Chương 1120, kỳ ngộ hay nguy hiểm? Hả, trong mắt Sở Mộ một kiếm này hoàn mỹ vô khuyết, có thể nói kinh diễm tuyệt luân. Hư không bị xé như vải nát, đồng tử huyết ma co rút lại, một kiếm này, nó cảm nhận được nguy hiểm. Giống to một tiếng, trong người huyết ma vương xuất hiện nhiều đóa hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, khí tức huyết ma vương tăng lên gấp đôi, nó càng thêm đáng sợ, huyết trảo cực lớn từ trên trời giáng xuống giống như xé rách thiên địa va chạm với thân ảnh màu tím. Không chỗ né tránh, cũng không cần né tránh, vẫn đâm một kiếm. Âm thanh như xé vải vang lên, lôi quang màu tím va chạm với huyết trảo. Ngay sau đó tiếng nổ đáng sợ vang lên, đại địa nứt vỡ, phong bạo cực mạnh tập kích, khói bụi giống sóng lớn tập kích, Sở Mộ và Tần Sơn Hà không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị tập kích đánh bay ra xa. Trong nháy mắt ánh sáng màu đỏ cùng ánh sáng tím biến mất trong mắt hai người, khói bụi dần dần tản đi và biến mất. Miệng vết thương trên vai Tần Sơn Hà đình chỉ đổ máu. Chỉ có điều bên trong mang theo kiếm khí và lôi điện đáng sợ, tạm thời không cách nào khép lại, vẫn phải lưu lực lượng ngăn cản. Sau khi mọi chuyện chấm dứt, một cái hố sâu xuất hiện trước mặt Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Sở Mộ xuất hiện tại biên giới hố sâu, hắn nhìn thấy một cửa động tối tăm, dường như dưới huyết sắc hoang nguyên có một cái động lớn. Sở Mộ vui vẻ, lúc trước từng tìm hiểu huyết sắc hoang, hắn biết động đất có kỳ ngộ. Được Sở Mộ trợ giúp, Tần Sơn Hà dùng lực lượng bản thân và đan dược tạm thời trấn áp lực lượng trên bờ vai. Bởi vì muốn xua tán lực lượng lưu lại cần một thời gian ngắn, hiện tại bọn họ có ý định xuống động đất tìm hiểu. Huyết sắc hoang nguyên là chiến trường bách tộc lưu lại, ở chỗ này vận khí tốt sẽ tìm được bảo vật. Đồ vật như động đất phía dưới có lẽ là thời đại chiến tranh lưu lại. Bởi vì quanh năm suốt tháng bị chôn giấu trong lòng đất, trong động đất ánh sáng ảm đạm, hơn nữa không khí quái dị rất khó ngửi, Sở Mộ và Tần Sơn Hà không thể không vận dụng một kích phương pháp ngăn mùi. Trong động đất tầm nhìn rất thấp, dùng thị lực Sở Mộ cũng chỉ nhìn thấy mơ hồ. Bọn họ không thể không thả tinh thần ý niệm bao phủ bên ngoài, dùng tinh thần ý niệm làm hai mắt. Tinh thần ý niệm của Tần Sơn Hà không bằng Sở Mộ nhưng đủ dùng. Hai người đề cao cảnh giác và cẩn thận, bởi vì bọn họ không biết dưới đất có cái gì. Đi tới, Sở Mộ và Tần Sơn Hà dừng bước, bởi vì trước mặt không có đường. Tinh thần ý niệm cẩn thận thẩm thấu quan sát, Sở Mộ phát hiện đây là đoạn long thạch ngăn cách con đường của bọn họ, nếu muốn đi tiếp phải mở đoạn long thạch. Về phần phía xua đoạn long thạch là vật gì hay không có vật gì, Sở Mộ không biết, Tần Sơn Hà cũng không biết, chỉ có thể xem vận khí của bọn họ. Có thể là kỳ ngộ, cũng có thể là nguy hiểm, còn có thể không có cái gì. Trung đoàn trưởng, do ngươi quyết định, Tần Sơn Hà nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Sở Mộ thấp giọng nói ra, thế giới kiếm giả tràn ngập nguy hiểm, cũng tràn ngập kỳ ngộ, không cách nào xác định, nếu như sợ hãi dừng bước không dám tiến lên vĩnh viễn không cách nào đạt tới kiếm đạo bỉ ngạn. Sở Mộ đã có quyết định, Tần Sơn Hà không dị nghị, lập tức hai người dùng kiếm nguyên bao phủ hai tay đồng thời đặt lên đoạn long thạch, muốn phát lực đẩy đoạn long thạch. Đoạn long thạch rất nặng, năm tháng lại rất lâu, biên giới của nó dung hợp với mặt đất, Sở Mộ và Tần Sơn Hà thôi động nhưng không di chuyển. Lại đến, hai người lại phát lực, tiếp tục thôi động đoạn long thạch. Sau vài lần phát lực rốt cuộc đoạn long thạch buông lỏng, cùng lúc đó trên mặt đất có một ít thân ảnh đang tiếp cận. Khi đoạn long thạch bị đẩy ra, động đất chấn động. Lúc này âm thanh nổ ầm ầm cực lớn quanh quần động đất. Mặt đất trên huyết sắc hoang nguyên cũng rung động, trên bầu trời huyết nguyệt vẫn phóng xoát hào quang rực rỡ, tản mát màu sắc đỏ rực mê người. Hào quang xuất hiện làm đồng tử Sở Mộ và Tần Sơn Hà co rút, sau đó mới có thể thích ứng với hào quang trước mặt. Phía sau đoạn long thạch là cái động, đỉnh động có viên minh châu lớn như nắm tay, từng đạo hào quang màu bạc rực rỡ phóng thích ra ngoài. Có lẽ trải qua năm tháng quá dài hào quang minh châu không sáng như thế vẫn có thể giúp Sở Mộ và Tần Sơn Hà nhìn rõ mọi thứ bên trong. Hang động không lớn, hơn nữa cũng không có bao nhiêu thứ, trực tiếp hấp dẫn Sở Mộ và Tần Sơn Hà chú ý chính là một thân ảnh trong động. Trường bào màu đỏ không dính bụi, ngăn nắp như mới, biên giới có đường viền màu vàng, trên quần áo còn có đường văn màu vàng tán loạn nhìn như phân bố tùy ý, kỳ thực ẩn chứa huyền ảo vừa nhìn là nhận ra nó bất phàm, hẳn là một kiện bảo y. Dưới bảo y là một bộ xương khô có màu đỏ như máu nhuộm thành, khả năng bởi vì trải qua thời gian quá dài cho nên có màu đỏ sậm. Trên khô lâu có kiếm áp nhàn nhạt sinh ra, tuy yếu ớt nhưng Sở Mộ vẫn có thể biết nó vô cùng khủng bố. Người này khi còn sống chắc chắn là cường giả, một cường giả kiếm đạo đáng sợ. Lại đảo qua khắp người khô lâu, trừ trường bào đỏ thì dưới chân khô lâu có thanh kiếm khí. Vỏ kiếm màu đỏ, có một đường viền màu vàng bao quanh. Phác họa thành một bức đồ án huyền diệu. Trên kiếm còn có văn tự cổ xưa, bởi vì quan hệ gốc độ nên không nhìn rõ. Tiếp theo, ánh mắt Sở Mộ và Tần Sơn Hà nhìn vào ngón trỏ tay trái của khô lâu lại có chiếc nhẫn đỏ sậm, nhìn đơn giản bình thường giống như nhẫn thiết. Đối với cường giả mà nói, Nhẫn trên ngón tay có ý nghĩa đặc thù, dù đây chẳng qua là một chiếc nhẫn phi thường bình thường hoặc là không gian giới chỉ. Nếu như đó là không gian giới chỉ, có lẽ tích lũy của bộ xương khô này đều nằm trong đó. Đây là kỳ ngộ, Sở Mộ và Tần Sơn Hà không mất lý trí, mà là đứng trước bộ xương khô hành kiếm lễ, tỏ vẻ tôn kính cường giả kiếm đạo. Đội trưởng, người tới đi, Tần Sơn Hà nói. Sở Mộ nhìn Tần Sơn Hà và gật đầu, hắn đi tới trước khô lâu. Trực giác nói cho Sở Mộ biết không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sở Mộ cũng không mạo muội dùng tay cầm lưới kiếm, mà là rút kiếm thu kiếm khí kia, bị Sở Mộ nắm trong tay, cảm giác lạnh buốt bao phủ tay hắn. Ngay sau đó Sở Mộ gỡ chiếc nhẫn màu đỏ xuống, là không gian giới chỉ. Tinh thần ý niệm tràn vào trong, một đoạn ý niệm tiếp xúc với Sở Mộ, một đoạn tin tức truyền lại cho Sở Mộ. Sở Mộ hiểu ra nguyên nhân cái chết của chủ nhân và không gian giới chỉ có gì. Chương 1121, Đại Kỳ Ngộ. Thì ra khô lâu màu đỏ này là cường giả kiếm đạo, tôn hiệu phần huyết kiếm vương, tu vi đạt tới kiếm vương cửu phẩm, chiến lực hết sức kinh người. Trường bào trên người hắn là bảo y, hơn nữa phẩm cấp đạt tới hoàng cấp thượng phẩm, tên là kim huyết bào, thanh kiếm kia là kiếm khí hoàng cấp cực phẩm, tên là phần huyết kiếm. Giá trị đơn thuần của bảo y và bảo kiếm cực cao, tính toán là thu hoạch rất lớn. Phần huyết kiếm vương chết vì chiến đấu với cường giả dị tộc, tuy đuổi giết cường giả dị tộc nhưng bản thân bị trọng thương, tự biết không cách nào trị hết cho nên mở động đất bên trong huyết sắc hoang nguyên, ẩn thân trong đó cũng lưu tài bảo của mình chờ người hữu duyên. Hiển nhiên Sở Mộ chính là người hữu duyên. Tiếp nhận đoạn ý niệm này, Sở Mộ biết được nguyên nhân đơn giản, rồi sau đó tinh thần ý niệm của hắn lạc ấn vào không gian giới chỉ thượng phẩm, hắn cũng cảm giác được đồ vật trong đó. Có vài chục vạn khối nguyên tinh hạ phẩm, hơn 10 vạn khối nguyên tinh trung phẩm nguyên tinh. Có hơn 3 vạn khối nguyên tinh thượng phẩm, ngoài ra còn có một chút linh dược vạn năm cùng với không ít kim loại quý trọng, giá trị phi phàm. Có một ít đan dược và một ít kiếm khí hoàng cấp. Sau khi kiểm tra nhanh, trong tay Sở Mộ xuất hiện hơn 10 bản rất sách cổ, trên bìa sách có văn tự đỏ như máu phân cho Tần Sơn Hà, hai người xem nhanh. Chân Dương Thiên Cương, đây là công pháp tu hành nguyên công, phẩm cấp rất cao, đạt tới thiên cấp cực phẩm, còn là đỉnh cấp trong thiên cấp cực phẩm, cũng là công pháp phần huyết kiếm vương sở tu. Ngũ hành chân giải, sau khi xem đơn giản, Sở Mộ phát hiện đó cũng không phải công pháp tu luyện, mà là lĩnh ngộ đủ loại lực lượng, là lĩnh ngộ về ngũ hàn, từ khi bắt đầu ý cảnh cho đến áo nghĩa, lại đến quy tắc, mỗi một giai đoạn lĩnh ngộ đều có ghi lại rõ ràng. Phần huyết biến, đây là một môn bí pháp, cũng là phần huyết kiếm vương nghiên cứu huyết ma, trải qua trăm năm mới sáng tạo, thập phần cao thâm. Cửu chuyển chân dương tâm ấn quyết, đây là công pháp đặc thù thoát thai từ cửu chuyển tâm ấn quyết. Là thứ phần huyết kiếm vương dùng thời gian rất lâu sửa chữa sáng tạo ra, nó có tác dụng rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa. Trừ bốn bản này ra, sách khác cũng có giá trị phi phàm, có công pháp cao thâm, cũng có kiếm kỹ uy lực cường đại. Sở Mộ và Tần Sơn Hà quan sát đơn giản, trên mặt mang theo thần sắc kích động. Đội trưởng, những công pháp này không chỉ có chúng ta tu hành, còn có thể làm ban thưởng cho chiến đội. Tần Sơn Hà kích động nói ra, một chi chiến đội chính thức cường đại phải có nội tình bản thân. Ba đại chiến đội siêu cấp kéo dài không suy chính là nhờ vào nội tình cao thâm, tích lũy rất trọng yếu. Hiện tại chiến đội Trấn Thiên còn không phải chiến đội chính thức, cũng chỉ có hai người Sở Mộ và Tần Sơn Hà mà thôi, nhưng bọn họ đều có lòng tin giúp chiến đội Trấn Thiên trở thành chiến đội chính thức. Từng bước một tăng lên, đội viên sẽ gia tăng, chiến đội mở rộng, thực lực tăng lên, cho đến khi phân cao thấp với ba đại chiến đội siêu cấp và từ đó vượt qua. Đây là mục tiêu gian nan, cũng là đọ sức của Sở Mộ cùng Tư Không Chiến. Tần Sơn Hà giao sách cổ cho Sở Mộ thu vào trong giới chỉ, từ đó về sau không gian giới chỉ thượng phẩm cũng trở thành không gian giới chỉ thuộc về Sở Mộ. Về phần Tần Sơn Hà, bản thân hắn sử dụng không gian giới chỉ hạ phẩm là đủ rồi. Sở Mộ thu kim huyết bào, về phần khô lâu phần huyết kiếm vương còn rất nguyên vẹn, Sở Mộ cũng thu vào không gian giới chỉ, ý định ngày sau kiến tạo phần mộ thay phần huyết kiếm vương kia, an táng khô lâu của hắn. Tao ngộ huyết ma vương làm cho Sở Mộ và Tần Sơn Hà lâm vào nguy cơ sinh tử. Một kiếm vương xuất hiện đánh lui huyết ma vương, tương đương cứu Sở Mộ và Tần Sơn Hà, hơn nữa kiếm vương giao đấu với huyết ma vương rất kịch liệt đánh vỡ mặt đất và xuất hiện động đất, giúp Sở Mộ và Tần Sơn Hà đạt được kỳ ngộ. Đây là đại kỳ ngộ, hảo hảo vận dụng sẽ tăng thực lực hai người lên rất lớn. Đi, Sở Mộ thấp giọng nói, hai người nhanh chóng rời khỏi động đất, cũng kéo đoạn long thạch phong bế hang động, hai người theo đường cũ quay về. Không bao lâu liền thi triển thân pháp rời đi, cùng lúc đó có 6 đạo thân ảnh tới gần. Vừa hay nhìn thấy bóng lưng Sở Mộ và Tần Sơn Hà rời đi. Đội trưởng, người xem, chỗ đó có động đất, một thân ảnh nói ra, lập tức vào xem, đội trưởng kia quyết định thật nhanh, 6 đạo thân ảnh tiến vào bên trong, nhanh chóng đẩy đoạn long thạch vào bên trong quan sát, bọn họ khiếp sợ vì không có thứ gì cả. Xem ra đồ vật bị lấy đi rồi. Một người trong đó nhanh chóng nhìn vị trí khô lâu phần huyết kiếm vương ngồi, hắn lập tức nói ra. Nhất định là hai người kia lấy đi, đi ra ngoài nhìn xem có thể đuổi theo không. Đội trưởng quyết đoán nói ra, động đất trong huyết sắc hoang nguyên cơ bản lưu lại từ nhiều năm trước, thường thường có cường giả lưu lại bảo vật, trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều có bảo vật. Không gặp không sao, nếu đã gặp phải đoạt, sáu đạo thân ảnh lao ra khỏi động đất, lập tức đuổi theo dọc theo tuyến đường Sở Mộ và Tần Sơn Hà rời đi. Chỉ có điều tốc độ Sở Mộ và Tần Sơn Hà rất nhanh, vào lúc sáu người vào trong động đất cũng đã rời đi, hiện bọn họ đuổi theo, Sở Mộ và Tần Sơn Hà đã rời đi thật xa. Đáng chết, hai người này là ai? Tên đội trưởng tức giận lên tiếng. Đội trưởng, ta nhớ bóng lưng hai người kia, nếu như lần sau nhìn thấy ta sẽ nhận ra. Một người lên tiếng, rất tốt. Trừ phi là nhân vật chúng ta không thể chọc nổi, bằng không phải nhổ bảo vật ra. Đội trưởng hung ác, trừ chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu ra, có ai là người chiến đội trảm ma chúng ta không chọc nổi chứ? Đúng vậy, huống chi đây chẳng qua là hai người hành động mà thôi, ta dám khẳng định bọn chúng tuyệt đối không phải chiến đội thí thần và chiến đội đồ yêu. Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã quyết định kết cục của Sở Mộ và Tần Sơn Hà, không thể không nói chiến đội trảm ma vô cùng bá đạo và uy phong. Nhưng mà Sở Mộ và Tần Sơn Hà tìm được bảo vật trước, lui một bước mà nói, cho dù không phải bọn họ tìm được nhưng vào tay của bọn họ làm sao có thể giao ra. Một khi sáu người chiến đội trảm ma gặp được, Sở Mộ và Tần Sơn Hà cũng sẽ xung đột với bọn họ. Huyết nguyệt dần dần di động và chìm về phía chân trời, khí lạnh trong huyết sắc hoang nguyên giảm bớt không khí. Chương 1122, tinh tiến, những tiếng kêu trong huyết sắc hoang nguyên đều biến mất, lúc này một đạo hào quang màu vàng chiếu sáng khắp huyết sắc hoang nguyên. Huyết ma như tao ngộ thiên địch, bọn chúng hoảng sợ chui vào trong lòng đất, chui vào huyết sắc hoang nguyên và biến mất không thấy gì nữa. Ánh mặt trời có tổn thương nhất định lên huyết ma, trừ phi là huyết ma vương mới có thể tồn tại dưới ánh mặt trời. Nhưng huyết ma vương cũng không thích bạo lộ dưới ánh mặt trời, bởi vì chúng có cảm giác không thoải mái. Huyết nguyệt biến mất, ánh mặt trời lại hiện ra, âm khí trên huyết sắc hoang nguyên dần dần bị xua tan, ánh mặt trời thiêu đốt huyết khí đêm qua lưu lại. Trải qua huyết nguyệt ác chiến giết chóc, người sống sót cảm thấy mệt mỏi, tâm linh mỏi mệt, cả đàn cả lũ quay về nơi đóng quân. Sở Mộ và Tần Sơn Hà trải qua nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng quay về Thiên Phong Cốc. Trường bào của hai người tàn phá, nhìn giống như trải qua ác chiến. Trên thực tế đúng là như thế, sau khi đạt được tài phú của phần huyết kiếm vương, hai người bọn họ lại chém giết vài con huyết ma, có lẽ vận khí không tốt, tao ngộ một con huyết ma cường đại tương đương với kiếm giả năm chuyển kiếm ý áo nghĩa. Thủ đoạn của huyết ma vô cùng quỷ dị. Hơn nữa rất khó có thể giết chết, Sở Mộ và Tần Sơn Hà bộc phát toàn lực đại chiến huyết ma, dùng hết mọi thủ đoạn cuối cùng chém giết huyết ma. Trả giá lớn là Tần Sơn Hà bị thương, hơn phần nửa máu tươi không còn, Sở Mộ cũng bị thương và mất nhiều máu, cũng may mắn bọn họ mang theo nhiều đan dược bổ máu, mặc dù không có biện pháp hoàn toàn khôi phục máu tươi mất đi nhưng cuối cùng cũng giúp bọn họ đi lại bình thường. Trên đường trở về Sở Mộ và Tần Sơn Hà cũng gặp chiến đội khác, cũng may không có tao ngộ chiến đội trảm ma. Bằng không sẽ có xung đột và phiền toái, dùng trạng thái của Sở Mộ và Tần Sơn Hà không thích hợp động thủ. Sở Mộ và Tần Sơn Hà trở về làm nhiều người kinh ngạc, tuy thực lực hai người bọn họ không kém nhưng không cường đại gì đáng nói. Hơn nữa hai người hành động với nhau, không liên minh tạm thời với chiến đội khác, có thể nói thế đơn lực bạc nhưng có thể vượt qua huyết nguyệt nguy cơ tứ phía trong huyết sắc hoang nguyên, xem bộ dáng còn trải qua ác chiến. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng bọn họ không có giao tình với Sở Mộ và Tần Sơn Hà, cũng không có mâu thuẫn gì. Thực tế sau huyết nguyệt, cả đám chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Rốt cục Sở Mộ và Tần Sơn Hà cũng quay về Thiên Phong Cốc, thông qua cánh cửa màu đỏ quay về Thiên Phong Kiếm Cung, cũng về kiếm lâu của mình. Sau khi nghỉ ngơi khôi phục tinh khí thần, bổ sung máu huyết mất đi, một thân thực lực đã khôi phục hoàn toàn. Sau đó là tổng kết thu hoạch, Sở Mộ nhìn chiến tích kiếm lệnh tạm thời có 92 điểm chiến tích của Tần Sơn Hà chỉ có 8 mà thôi. Hai người cộng lại chỉ có 100 chiến tích. Lần thứ nhất tiến vào huyết sắc hoang nguyên, dùng thời gian một ngày đã thu hoạch 100 điểm chiến tích, nói ra không có ai tin. Chiến lợi phẩm là thuộc về hai người, cũng là tài sản của chiến đội, mặc dù như thế cũng phải dùng hợp lý, tăng thực lực và chiến đội lên cao hơn. Ta tu hành công pháp thiên cấp trung phẩm bình thường, ta sẽ sửa tu chân dương yêu cương cực phẩm. Tần Sơn Hà cầm chân dương yêu cương lên và nói, ngươi không chỉ tu luyện chân dương yêu cương, còn phải tu hành hai quyển này. Sở Mộ cầm sách trong tay, đó là phần huyết biến và cửu chuyển chân dương tâm ấn quyết. Ta chuyển tu chân dương yêu cương trước, những thứ này đội trưởng tìm hiểu đi. Tần Sơn Hà nói, tốt, Sở Mộ gật gật đầu, nói thật phẩm cấp chân dương yêu cương rất cao, uy lực cực mạnh, Sở Mộ sở tu luyện Thiên Hoang kiếm điển chỉ là thiên cấp trung phẩm mà thôi. Chỉ có điều Thiên Hoang kiếm điển có liên lụy, có trùng trùng cơ duyên trong đó, Sở Mộ không có ý định thay thế, nếu không sẽ mất đi cơ duyên. Tần Sơn Hà mang theo Chân Dương Yêu Cương rời đi, Sở Mộ cẩn thận đọc cửu chuyển Chân Dương Tâm Ấn Quyết. Đọc qua để tăng thêm kiến thức cho mình, gia tăng nội tình bản thân. Không bao lâu Sở Mộ đã đọc hết cửu chuyển Chân Dương Tâm Ấn Quyết, tổng cộng có cửu chuyển, và Sở Mộ nhìn thấy cửu chuyển Thiên Chớ Tâm Ấn Quyết là căn cứ vào cửu chuyển Tâm Ấn Quyết cải tiến sáng tạo thành. Cửu chuyển Thiên Chấn Tâm Ấn Quyết dựa vào lực lượng chấn động, mà cửu chuyển Chân Dương Tâm Ấn Quyết là thủ ấn tâm pháp phối hợp, lại dung hợp lực lượng chân dương với lực lượng tinh thần hóa thành chân dương chi hỏa, giống như phần kiếm ý và áo nghĩa chi lực, nó có tác dụng rèn luyện lực lượng tạp chất. Sở Mộ phát hiện muốn tu luyện cửu chuyển Chân Dương Tâm Ấn Quyết phải có được lực lượng chân vương. Có vài biện pháp có được lực lượng chân dương, tu luyện công pháp tương ứng hoặc phục dụng đan dược ẩn chứa chân dương. Cửu chuyển Thiên Chấn Tâm Ấn Quyết của ta không thể so sánh với cửu chuyển Chân Dương Tâm Ấn Quyết, hơn nữa, càng thích hợp với ta. Sở Mộ nói thầm, hắn tốn thời gian đi nghiên cứu thủ ấn cửu chuyển Chân Dương Tâm Ấn Quyết, mở rộng tư duy. Thu cửu chuyển Chân Dương Tâm Ấn Quyết, Sở Mộ cầm phần huyết biến, cẩn thận đọc qua. Phần huyết biến là bí pháp uy lực cường đại, tác dụng của nó là lực lượng tuyệt đối. Đương nhiên nếu là bí pháp, muốn thi triển cần trả giá thật lớn, bí pháp thường thường là thứ thi triển khi gặp cường địch. Sở Mộ quyết định tu luyện phần huyết biến, không chỉ hắn tu luyện Tần Sơn Hà cũng nên tu luyện, có thêm bí pháp sẽ có thêm thủ đoạn. Cấp độ phần huyết biến phân chia rất đơn giản, chỉ có tiểu thành và đại thành. Dựa theo lời phía trên, tu luyện tới tiểu thành, sau khi thi triển sẽ tăng thực lực lên gấp đôi. Gấp đôi, dùng thực lực của ta hiện tại, thi triển tiểu thành đủ để chống lại kiếm giả năm chuyển kiếm ý áo nghĩa. Sở Mộ nói thầm, nếu là tu luyện tới đại thành có thể tăng gấp 2 lực lượng, đủ để đối kháng kiếm giả 6 chuyển kiếm ý áo nghĩa. Không thể nghi ngờ hiệu quả của phần huyết biến rất kinh người, đồng thời tu hành rất khó khăn. Tu luyện phần huyết biến cần làm 3 việc, thủ ấn, tư thế và tâm pháp, 3 cái xứng hợp, đồng bộ cân đối, điều động khí huyết tiến hành rèn luyện, thẳng đến tiêu chuẩn thi triển phần huyết biến. Thi triển phần huyết biến cần thiêu đốt tinh huyết, cũng khó trách có thể gia tăng lực lượng gấp 2. Dùng nhân loại làm ví dụ, tinh huyết là huyết dịch tinh hoa, là căn bản của tính mạng, tinh huyết giảm bớt, nhân loại sẽ rơi vào trạng thái ác liệt, thậm chí sẽ giảm sút thực lực nghiêm trọng, hoàn toàn tiêu hao hết tinh huyết cũng là lúc tính mạng đi tới cuối cùng. Chương 1123, tốc độ rèn luyện kinh người thượng. Cho nên đối với nhân loại mà nói, thậm chí đối với dị tộc thái cổ hung thú thì tinh huyết cực kỳ quý giá, nó đại biểu tính mạng. Mặc dù như thế, Sở Mộ cũng muốn tu luyện, chỉ tu luyện không thi triển không có chút ảnh hưởng nào, huống chi sau khi tu luyện sẽ có bí pháp cường đại, tao ngộ cường địch cũng có thể thi triển, vô cùng có khả năng lật bàn, thay đổi khốn cục. So sánh với tính mạng, tiêu hao một ít tinh huyết chỉ là chuyện nhỏ, tinh huyết tiêu hao sẽ có biện pháp bổ sung. Tánh mạng không có là không sống lại. Tần Sơn Hà quay về kiếm lâu bế quan, chuyển tu Chân Dương Yêu Cương, mà Sở Mộ lại chuyên tâm tu luyện trong kiếm lâu. Thời gian dần qua, một ngày 12 canh giờ, một canh giờ rèn luyện kiếm nguyên, hai canh giờ luyện kiếm thuật, bốn canh giờ tu luyện phần huyết biến, bốn canh giờ nghiên cứu cửu chuyển Thiên Chấn Tâm Ấn Quyết, một canh giờ khôi phục tinh khí thần. 10 ngày trôi qua rất nhanh, rốt cuộc Sở Mộ cũng sáng tạo ra cửu chuyển Thiên Chấn Tâm Ấn Quyết đệ ngũ thủ ấn, hơn nữa hoàn thiện. Hắn bắt đầu tiến hành rèn luyện kiếm ý và kim chi áo nghĩa thẳng đến năm chuyển. Về phần tu luyện phần huyết biến có một chút tiến triển, nhưng khoảng cách tiểu thành còn xa lắm. Trước mắt trên tu luyện phần huyết biến, Sở Mộ còn cần quá trình chỉnh hợp tinh huyết. Tinh huyết trong người tán loạn các nơi, không thành chương pháp quy luật, muốn vận dụng cần tụ hợp lại, điều này cần có công pháp dẫn đạo, cần có thời gian hoàn thành. Lại qua 2 ngày, Sở Mộ đã bắt đầu rèn luyện kiếm ý và kim chi áo nghĩa. Tần Sơn Hà đi vào kiếm lâu của Sở Mộ. Sở Mộ nhạy cảm phát hiện khí tức Tần Sơn Hà phát sinh biến hóa, mơ hồ có một ít sợi tơ bay ra, hơn nữa còn mạnh hơn lúc trước nhiều, hiển nhiên đã đạt tới độ cao mới. Hai mắt hắn lợi hại, tinh mang bốn sắc, Sở Mộ kết luận thực lực Tần Sơn Hà cường đại hơn 12 ngày trước nhiều. Hiện tại kiếm ý và áo nghĩa của hắn chỉ ở vào 2 chuyển đỉnh phong cũng đủ thực lực chống lại đội viên chính thức của 3 đại chiến đội siêu cấp. Hiển nhiên công pháp thiên cấp cực phẩm quá ít, ta đề nghị ngươi tu hành thứ này. Sở Mộ giao cửu chuyển Chân Dương Tâm Ấn Quyết đưa cho Tần Sơn Hà, đây là lực lượng căn bản, mà phần huyết biến là dốc sức liều mạng. Tăng căn bản mới là trọng yếu nhất. Tần Sơn Hà mang theo cửu chuyển Chân Dương Tâm Ấn Quyết rời khỏi kiếm lâu của Sở Mộ, hắn quay về kiếm lâu của mình. Trước kia hắn tu luyện là cửu chuyển Tâm Ấn Quyết, có trụ cột tồn tại, hơn nữa hắn đã thành công chuyển tu Chân Dương Thiên Cương, có được chân dương chi lực, tu luyện cửu chuyển Chân Dương Tâm Ấn Quyết không phải chuyện khó khăn. Một khi hắn rèn luyện kiếm ý và thổ áo nghĩa rèn luyện đến 3 chuyển, thực lực bản thân sẽ tăng lên cấp độ mới, càng cường đại hơn, tương đương thúc đẩy thực lực chiến đội chấn thiên tăng cường. Ngược lại Sở Mộ rèn luyện kiếm ý một ngày, hắn cảm thấy quá chậm, nếu như bị kiếm giả khác biết rõ suy nghĩ của hắn, không biết sẽ có bao nhiêu người tức giận thổ huyết, sau đó tìm Sở Mộ liều mạng. Vạn Tà Cốc có thể trợ giúp rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa. Sở Mộ nói thầm, hắn quyết định tiến vào Vạn Tà Cốc gia tốc kiếm ý rèn luyện. Chỉ có điều tiến vào Vạn Tà Cốc cần phải có chiến đội, cần tiêu hao điểm chiến tích. Rời khỏi kiếm lâu, đi tới bên ngoài Vạn Tà Cốc, Sở Mộ hơi hỏi thăm một chút liền biết rõ tiến vào Vạn Tà Cốc mỗi một ngày cần tiêu hao 10 điểm chiến tích. Theo thời gian trôi qua, điểm chiến tích sẽ tự động khấu trừ, đến khi không còn điểm cũng sẽ bị lực lượng Vạn Tà Cốc bài xích. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn rời khỏi Vạn Tà Cốc trước khi tiêu hao hết điểm chiến tích, điều này cần tự nguyện. Sở Mộ vừa bước vào Vạn Tà Cốc, tạm thời chiến tích kiếm lệnh giảm 10 điểm, còn lại 82 điểm. Vạn Tà Cốc rất lớn, trong không khí có khí tức lờ mờ giống như có vô số hạt bụi di động. Sát khí lạnh lẽo âm u trong không khí, kiếm giả vừa bước vào Vạn Tà Cốc không tự chủ dùng mình, thân thể dựa vào ý thức thích ứng. Vạn Tà Cốc, quả nhiên rất tà môn, Sở Mộ nói thầm, hắn nhìn thấy không ít người đang ở trong sương mù. Một tia sát khí chui vào thế giới tinh thần, ý đồ ăn mòn tinh thần ý niệm, phá hư linh hồn, nhưng thế giới tinh thần của Sở Mộ rất cường đại, tinh thần ý niệm hết sức kinh người, những âm sát khí này không làm gì được Sở Mộ. Một bộ phận âm sát khí tràn vào trong kiếm phách hình thức ban đầu, nó bao phủ và ăn mòn kiếm phách nhưng kiếm ý đã đánh tan nó ngay lập tức. Đứng nguyên tại chỗ, Sở Mộ cẩn thận phân tích liền hiểu rõ, thì ra Vạn Tà Cốc có tác dụng rèn luyện kiếm ý như thế nào, thì ra tác dụng của âm sát khí là ăn mòn thế giới tinh thần, ăn mòn kiếm phách hình thức ban đầu, trong quá trình đối kháng cũng ma luyện kiếm ý của bản thân. Chỉ có điều âm sát khí tại lối vào Vạn Tà Cốc quá yếu ớt, không cách nào hình thành hiệu quả rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa chi lực, Sở Mộ đi vào bên trong. Càng vào sâu trong Vạn Tà Cốc, sương mù càng nhiều hơn trước, trong đó ẩn chứa âm sát khí rất mạnh. Âm sát khí trong Vạn Tà Cốc khó lòng phòng bị, không ngừng chui vào thế giới tinh thần của kiếm giả. Đương nhiên kiếm giả tới nơi này có mục đích rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa chi lực. Tự nhiên sẽ không ngăn cản âm sát khí tiến vào, chỉ có một phần đệ tử tinh anh tiến vào Vạn Tà Cốc, hoặc có thể bọn họ ở rất xa, hoặc cùng tồn tại một chỗ, đệ tử tinh anh cùng tồn tại một chỗ thường thường là người cùng chiến đội. Tinh thần ý niệm của Sở Mộ thập phần cường hoành, bởi vậy hắn muốn xâm nhập vào bên trong. Hiệu quả rèn luyện tốt nhất là để âm sát khí ăn mòn, đạt tới hiệu quả cực hạn của bản thân. Càng vào sâu bên trong âm sát khí càng đậm đặc, tầm nhìn chung quanh giảm xuống. Đi tới, bởi vì hoàn cảnh chung quanh cho nên Sở Mộ cũng không cách nào xác định mình đi bao xa trong Vạn Tà Cốc, chỉ cảm thấy âm sát khí tiến vào thế giới tinh thần càng nhiều, hắn bắt đầu cảm thấy áp lực. Còn chưa đủ, hắn tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Trong sương mù nồng đậm lờ mờ có thể thấy được một ít nhân ảnh, hoặc đứng đấy, hoặc ngồi xếp bằng, lợi dụng âm sát khí đến rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa chi lực bản thân. Vạn Tà Cốc có quy củ của Vạn Tà Cốc, ở chỗ này không thể ra tay với kiếm giả khác, một khi có người động thủ sẽ bị phát hiện, làm trái với quy củ Vạn Tà Cốc mà bị trừng phạt. Chương 1124, tốc độ rèn luyện kinh người, hạ. Trừng phạt thập phần nghiêm trọng, không phải chém giết chính là phế bỏ tu vi. Cho dù chém giết hay phế tu vi cũng làm người ta không thể chịu nổi, bởi vậy không người nào dám động thủ trong Vạn Tà Cốc, đó là hành vi tự sát. Cho dù có thù hận lớn lao cũng phải rời khỏi Vạn Tà Cốc giải quyết. Đương nhiên, thân là kiếm giả nên có tinh thần kính sợ một ít. Sở Mộ tiếp tục xâm nhập, cẩn thận nhận áp lực gia tăng lên thế giới tinh thần. Chính là nơi này, âm sát khí tiến vào thế giới tinh thần Sở Mộ, tuy Sở Mộ có thể tiếp tục đi lên một đoạn nhưng âm sát khí tại nơi đó rất mạnh. Nhưng không thể nghi ngờ đó là hành vi bức bách cực hạn, một khi có ngoài ý muốn sẽ khó phản ứng. An toàn cũng là tương đối, âm sát khí trong thế giới tinh thần đã nồng đậm đến mức tận cùng, cũng bức bách Sở Mộ rèn luyện tinh thần ý niệm chi tinh bị sát khí bao phủ. Kiếm phách hình thức ban đầu cũng bị bao phủ trong âm sát khí, không ngừng bị âm sát khí trùng kích ăn mòn. Kiếm ý trong kiếm phách hình thức ban đầu không ngừng phóng thích ra ngoài chém giết âm sát khí, kim chi áo nghĩa càng chém giết âm sát khí ăn mòn nó. Trong quá trình đối kháng kiếm ý và kim chi áo nghĩa chi lực trở nên tinh khiết. Sở Mộ ngồi xếp bằng, vừa quan sát âm sát khí cùng kiếm ý và kim chi áo nghĩa chi lực đối kháng, hắn suy nghĩ. Tốc độ rèn luyện như vậy không chậm, nhưng muốn rèn luyện kiếm ý và kim chi áo nghĩa chi lực đến 5 chuyển cũng cần tốn thời gian ngắn. Lại qua chốc lát, Sở Mộ hiểu rõ hiệu suất âm sát khí rèn luyện kiếm ý và kim chi áo nghĩa rèn luyện. Tương đương tốc độ ta rèn luyện cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết. Sở Mộ nói thầm, đột nhiên trong đầu xuất hiện linh quang. Không biết có thể đồng thời rèn luyện cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết hay không. Nghĩ tới đây Sở Mộ ngưng kết đệ ngũ ấn quyết, rồi sau đó tinh khí thần hợp nhất, tâm pháp điều động, tinh thần ý niệm bao phủ ý niệm tinh hoa, cũng bao phủ kiếm phách hình thức ban đầu. Không được, tinh thần ý niệm đang xung đột với âm sát khí, tốc độ rèn luyện hạ xuống. Sở Mộ phát hiện không đúng, lúc này đình chỉ cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết, âm thầm suy tư. Tốc độ rèn luyện của âm lạnh sát khí tương đương tốc độ cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết rèn luyện, có lẽ nhanh hơn một chút nhưng không rõ ràng, nếu như hiệu suất như thế, Sở Mộ phải tiêu hao điểm chiến tích khó khăn lắm mới có được. Tiếp theo, Sở Mộ lần lượt nếm thử có thể cùng rèn luyện cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết và âm sát khí rèn luyện kiếm ý hay không, từ đó hiệu suất rèn luyện sẽ tăng lên. Lần lượt nếm thử, ước chừng qua nửa ngày Sở Mộ đều nếm thử hơn 1000 lần, rốt cục cũng tìm được phương hướng chính xác. Dùng tinh thần ý niệm chi lực chấn động xâm nhập âm sát khí trong thế giới tinh thần, hai chúng nó tạm thời hợp hai làm một trở thành lực lượng cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết, dùng chấn động và phương thức ăn mòn cùng rèn luyện kiếm ý. Tìm được phương pháp chính xác, Sở Mộ lại ngưng tụ thủ ấn, tinh khí thần hợp nhất, vận chuyển tâm pháp khởi động. Tinh thần ý niệm cường đại của Sở Mộ tạm thời khống chế sát khí, dùng phương thức cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết, chấn động. Chấn động và ăn mòn là hai lực lượng khác nhau, đồng thời tác dụng lên kiếm ý và rèn luyện nó. Về phần áo nghĩa, chỉ có thể bị ăn mòn, nó tự đối kháng và rèn luyện. Mặc dù Sở Mộ có thể tâm phân nhị dụng tam dụng, bởi vì tính cực hạn của cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết cho nên hắn phải thôi. Vạn Tà Cốc là nơi tốt có thể đồng thời rèn luyện và kiếm ý và áo nghĩa. Qua một thời gian, Sở Mộ tính toán dùng phương thức này, tốc độ rèn luyện kiếm ý rèn luyện nhanh hơn lúc trước gấp 5 lần. Nói cách khác, nếu trước kia Sở Mộ cần 50 ngày mới có thể thành công rèn luyện kiếm ý đến 5 chuyển, như vậy hiện tại chỉ cần 10 ngày là có thể đạt tới 5 chuyển. Điểm chiến tích của Sở Mộ là 92 điểm, ý nghĩa hắn có thể nghỉ ngơi trong Vạn Tà Cốc 9 ngày. Dựa theo tốc độ tu luyện hôm nay, có khả năng hắn sẽ rèn luyện tới 5 chuyển. Một khi kiếm ý đạt tới 5 chuyển, ý nghĩa thực lực Sở Mộ sẽ tăng lên rất nhiều, tiến vào huyết sắc hoang nguyên sẽ tìm được nhiều điểm chiến tích hơn. Âm sát khí trong Vạn Tà xâm lấn thế giới tinh thần kiếm giả, ăn mòn kiếm ý và áo nghĩa chi lực, bị kiếm ý và áo nghĩa chi lực đánh tan sau đó biến mất, lại tiêu hao. Sở Mộ rèn luyện với tốc độ rất nhanh, tốc độ tiêu hao âm sát khí cũng nhanh gấp 3 lần, tốc độ âm sát khí bên ngoài lưu động nhanh hơn hình thành tiếng gió rất nhỏ. Cũng may chung quanh không có kiếm giả khác, nếu không sẽ làm người ta khiếp sợ. Đắm chìm trong rèn luyện, Sở Mộ không biết thời gian trôi qua, một ngày trôi qua thật nhanh, chiến tích kiếm lệnh tạm thời bên hông Sở Mộ lại bị khấu trừ 10 điểm. 72 điểm, Sở Mộ tại rèn luyện kiếm ý, đồng thời Tần Sơn Hà đã tu luyện cửu chuyển chân dương tâm ấn quyết. Lại một ngày qua đi, yểm chiến tích của Sở Mộ lại bị khấu trừ 10 điểm. 62 điểm, 52 điểm, 42 điểm, 32 điểm, 12 điểm, 2 điểm, không ngừng rèn luyện, kiếm ý đã đạt tới 4 chuyển đỉnh phong, chỉ còn kém một đường là có thể đột phá đạt tới 5 chuyển, nhưng ngay lúc này Sở Mộ đột nhiên cảm âm sát khí trong thế giới tinh thần biến mất, hoàn toàn không bị hắn khống chế, sau đó hắn cảm nhận được lực lượng bài xích. Chỉ còn 2 điểm chiến tích không đủ để chèo chống Sở Mộ tiếp tục tu luyện trong Vạn Tà Cốc rèn luyện kiếm ý và kim chi áo nghĩa. Rời khỏi Vạn Tà Cốc quay về kiếm lâu, Sở Mộ tiếp tục rèn luyện kiếm ý. Hôm nay kiếm ý đạt tới 4 chuyển đỉnh phong, khoảng cách 5 chuyển chỉ còn một đường, mà kim chi áo nghĩa và áo nghĩa phong ấn tạm thời rèn luyện nhanh hơn không thua kiếm ý, bởi vậy âm sát khí trong Vạn Tà Cốc ăn mòn nên tăng lên không ít. Một ngày sau, kiếm phách hình thức ban đầu của Sở Mộ chấn động, dường như cô đọng hơn trước. Trong đó ẩn chứa kiếm ý tinh thuần hơn rất nhiều, mũi nhọn càng lớn, uy năng mạnh hơn nữa. Kiếm ý năm chuyển, ngón tay bắn ra, một mũi nhọn hội tụ nơi này giống như ngọn lửa phun ra nuốt vào, không gian như bị đục lỗ lưu lại dấu vết nhàn nhạt. Mũi nhọn kinh người và ngón tay màu bạc bắn ra, không gì không phá. Kiếm ý năm chuyển, Sở Mộ nhìn chằm chằm vào kiếm quang màu bạc trên ngón tay. Chương 1125, ai giả ngu ai thật khờ. Hắn có được kiếm phách hình thức ban đầu. Trên lý luận hắn mới vào kiếm ý năm chuyển, dựa vào kiếm phách hình thức ban đầu hắn tương đương với kiếm giả kiếm ý năm chuyển đỉnh phong, nơi này là thái cổ thế giới, kiếm giả cô đọng kiếm phách hình thức ban đầu không phải chỉ có một mình Sở Mộ. Những kiếm giả xuất thân và thiên phú không tệ, đại đa số đều có kiếm phách hình thức ban đầu, Sở Mộ không có ưu thế ở phương diện này. Nếu là có thể lĩnh ngộ ra thuộc tính kiếm ý, uy lực kia. Hào quang màu bạc trên ngón tay biến mất, đôi mắt Sở Mộ mang theo chờ mong. Kiếm ý đã đạt tới năm chuyển. Tiếp theo phải tiếp tục rèn luyện kim chi áo nghĩa. Thời gian một ngày lại một ngày qua đi, Tần Sơn Hà cũng không tới tìm Sở Mộ. Nửa tháng sau Tần Sơn Hà mới xuất hiện, khí tức sắc bén trên người hắn rất thuần túy, bởi vì hắn đã thành công tu luyện cửu chuyển chân dương tâm ấn quyết. Hơn nữa rèn luyện kiếm ý và thổ áo nghĩa đến ba chuyển. Ba chuyển kiếm ý và thổ áo nghĩa, Tần Sơn Hà đã tương đương đội viên chính thức của ba đại chiến đội siêu cấp. Đội trưởng, chúng ta lúc nào lại đi huyết sắc hoang nguyên săn giết kiếm điểm chiến tích? Trong mắt Tần Sơn Hà xuất hiện hào quang sáng ngời, ngữ khí ẩn chứa chiến ý. Thực lực tăng lên cho nên hắn ngứa tay. Không vội, tiếp qua một đoạn thời gian ngắn, ta rèn luyện áo nghĩa đến 5 chuyển, thực lực lại tăng cường liền vào huyết sắc hoang nguyên. Sở Mộ từ từ trả lời, 5 chuyển, Tần Sơn Hà kinh hãi, đôi mắt mở to như mắt trâu, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Mộ, hưng phấn khi tăng thực lực trong nội tâm hắn biến mất không còn gì nữa. Không lâu trước kia kiếm ý và áo nghĩa của Sở Mộ mới vào 4 chuyển đấy. Hiện tại kiếm ý đã đạt tới 5 chuyển, áo nghĩa cũng sắp đạt tới 5 chuyển, tốc độ rèn luyện như thế yêu nghiệt cỡ nào. Không lâu trước kia ta tiến vào vạn tà cốc 9 ngày. Gia tốc rèn luyện kiếm ý, Sở Mộ giải thích đơn giản, mặc dù như thế nhưng nội tâm Tần Sơn Hà vẫn rung động như cũ, bởi vì tốc độ rèn luyện của Sở Mộ quá nhanh. Đội trưởng, ta cũng trở về tu luyện, thời điểm xuất phát thì báo cho ta một tiếng. Tần Sơn Hà lưu lại một câu sau đó rời khỏi kiếm lâu của Sở Mộ. Hắn bị đả kích và kích thích, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, tu luyện tu luyện tu luyện nữa, ngàn vạn không thể bị Sở Mộ bỏ rơi quá nhiều. Chỉ chớp mắt lại qua nửa năm, trong thời gian này Sở Mộ gia tăng canh giờ rèn luyện kim chi áo nghĩa, bởi vậy hôm nay tinh thần ý niệm chấn động làm kim chi áo nghĩa run rẩy, màu sắc của nó thuần túy hơn một ít, mũi nhọn càng mãnh liệt hơn trước. Kim chi áo nghĩa 5 chuyển, kim chi áo nghĩa dùng mũi nhọn làm chủ, kiếm ý cũng dùng mũi nhọn làm chủ, cả hai phối hợp với nhau càng có uy lực đáng sợ. Trên đầu ngón tay có hào quang màu bạc và mũi nhọn màu vàng hỗn hợp với nhau, Sở Mộ quét ngón tay cắt vào hư không, lưu lại một dấu vết màu đen mới biến mất. Sau khi quay về từ huyết sắc hoang nguyên đến nay cũng hơn nửa năm, thực lực Sở Mộ tăng lên mấy lần lúc trước. Trừ kiếm ý và kim chi áo nghĩa đều đạt tới 5 chuyển ra, chấn sơn kính cũng tăng lên. Là thời điểm đi huyết sắc hoang nguyên tìm điểm chiến tích. Nói thầm một câu, Sở Mộ đứng dậy rời khỏi kiếm lâu. Trải qua nửa tháng Tần Sơn Hà tu luyện không biết ngày đêm, kiếm ý lại tinh thuần vài phần nhưng còn cách 4 chuyển quá xa, dù sao hắn không có inh thần ý niệm mạnh như Sở Mộ, cũng không có tiến vào vạn tà cốc mượn nhờ âm sát khí trong vạn tà cốc rèn luyện. Thông qua cánh cửa màu đỏ, Sở Mộ và Tần Sơn Hà lại đi vào Thiên Phong cốc. Hai người cũng là danh nhân trong đệ tử tinh anh, bởi vậy bọn họ vừa xuất hiện đã làm các đệ tử khác chỉ trỏ. Đội trưởng, chính là hai người này. Một kiếm giả nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sở Mộ và Tần Sơn Hà, sau khi nhìn một lúc liền dùng ngữ khí chắc chắn lên tiếng. Cái gì, đội trưởng kia không rõ ràng cho lắm. Hai gia hỏa cướp bảo vật trong động đất trong đêm huyết nguyệt chính là Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Tên đội viên này xác định, thì ra là bọn chúng, đuổi theo mau. Tên tiểu đội trưởng tiểu đội chính thức của chiến đội Trảm Ma vung tay lên, lúc này bước nhanh đuổi theo Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Vào đêm huyết nguyệt quân số của hắn giảm đi 4 người, chỉ còn lại 6 người, trải qua đêm huyết nguyệt đã bổ sung 4 người hoàn tất, hơn nữa trải qua ma hợp đã phối hợp rất tốt. 10 kiếm giả vượt qua Sở Mộ và Tần Sơn Hà, hơn nữa bao vây hai người vào giữa. Đây không phải người chiến đội Trảm Ma sao? Bọn họ vây quanh Sở Mộ và Tần Sơn Hà làm gì? Tình huống nơi đây làm nhiều người chú ý. Sở Mộ, ngoan ngoãn giao bảo vật cho chúng ta. Tên tiểu đội trưởng chiến đội Trảm Ma lạnh lùng nói với Sở Mộ. Sở Mộ và Tần Sơn Hà khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. À, giả ngu sao? Vào đêm huyết nguyệt mấy tháng trước, tiểu đội chúng ta kịch chiến huyết ma, dùng tính mạng 4 thành viên tiểu đội mới tìm được động đất. Kết quả hai người các ngươi thừa dịp chúng ta không chú ý nhanh chân đến trước, cướp đi bảo vật thuộc về chúng ta. Tên đội trưởng càng nói càng kích động giống như thực sự là như vậy. Nếu như không phải Sở Mộ và Tần Sơn Hà cũng biết chuyện xảy ra, hơn phân nửa sẽ bị lừa dối. Sở Mộ và Tần Sơn Hà thật to gan, cũng dám cướp đoạt bảo vật của chiến đội Trảm Ma. Đúng thế, quá to gan, quá vô sỉ, vậy mà thừa dịp người chiến đấu đẫm máu hái quả đào, cướp đoạt thành quả thắng lợi, đúng là trơ trẽn. Người chung quanh bị lời của tiểu đội chính thức chiến đội Trảm Ma hấp dẫn, có người bi phẫn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ và Tần Sơn Hà giống như nhìn kẻ thù. Không thể không nói bọn họ làm quá thật, trên mặt Sở Mộ và Tần Sơn Hà còn mang theo vẻ mờ mịt, bộ dạng không hiểu lời đối phương nói. Vào đêm huyết nguyệt bốn phía hung hiểm, ta và đội trưởng chỉ có hai người nên tìm nơi an toàn lẩn trốn, thẳng tới khi huyết nguyệt qua đi mới quay về Thiên Phong Cốc. Tần Sơn Hà nói ra, còn gãi gãi đầu bộ dạng chất phác. Chúng ta có thể sống sót trong đêm huyết nguyệt đã là không tệ rồi, làm sao dám tranh đoạt bảo vật với các ngươi. Sở Mộ cũng nói, biểu lộ người vô tội. Đúng vậy, ngày đó ta có nhìn thấy Sở Mộ và Tần Sơn Hà, bộ dạng hai người bọn họ cực kỳ chật vật, hơn nữa dùng thực lực hai người bọn họ có thể sống qua đêm huyết nguyệt là đại khí vận, làm sao dám đi lại bốn phía, còn dám tranh đoạt bảo vật với chiến đội Trảm Ma gì chứ. Lập tức có người tin tưởng Sở Mộ, chương 1126, xúc kiếm viên mãn thượng.

bất chi bất giác hắn đã thoát ly đệ tử chính thức trở thành đệ tử tinh anh một thời gian ngắn. Một khi Sở Mộ lại thành công cô đọng ra viên niệm chi tinh thứ hai, đại biểu lượng tinh thần ý niệm của hắn tăng lên gấp đôi, còn cường đại hơn lúc trước. Sắc trời tỏa sáng, Sở Mộ và Tần Sơn Hà lại bắt đầu hành trình săn giết của mình. Huyết sắc hoang nguyên rất lớn, muốn tao ngộ chiến đội hoặc là dị tộc khác cũng phải xem vận khí, cũng không biết vận khí của Sở Mộ và Tần Sơn Hà tốt hay không tốt, thậm chí ba ngày qua không gặp chiến đội nào, cũng không gặp dị tộc. Hôm nay lại khác, trước mặt Sở Mộ và Tần Sơn Hà là ba dị tộc, ngoại hình của chúng tương tự nhân loại, mặc chiến giáp da trên người, sở dĩ biết rõ bọn húng là dị tộc chính là nhờ vào hai mắt mê hoặc lẳng lơ, còn có yêu khí rất nồng, bộc phát không kiêng nể gì cả. Chương 1127, xúc kiếm viên mãn hạ. Hai tên kiếm giả nhân tộc, giao cho ta. Một tên dị tộc cười tà ác, dường như xem Sở Mộ và Tần Sơn Hà là con mồi. Không, ba tên nhân tộc lần trước bị ngươi chém giết, lần này đến phiên ta. Một dị tộc khác tranh luận, đừng nói nhảm, các ngươi một người một tên. Tên dị tộc cầm đầu lên tiếng, tiếng xé gió vang lên, dị tộc đã tới gần, chúng lấy tay làm vũ khí tạo thành chảo chụp vào mặt Sở Mộ, tất cả lực lượng đều nội liễm trong một chảo này. Cùng lúc đó Tần Sơn Hà cũng gặp công kích, tốc độ hai dị tộc này rất nhanh, hai mắt Sở Mộ cao có, tốc độ đối phương vẫn chậm một chút, quỹ tích di động và quỹ tích ra tay đều xuất hiện trong mắt hắn. Không chút lưu tình, Sở Mộ rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn đâm một kiếm vô thanh vô tức, không có chút lực lượng chấn động nào, bình thản không có gì lạ. Chỉ trong nháy mắt va chạm với một chảo kia, lực lượng bộc phát trong thời gian ngắn, nhập cảnh tăng lên nhập cảnh cực hạn. Sở Mộ khống chế lực lượng càng cao thâm hơn trước, một kiếm thế như trẻ che đánh tan công kích của dị tộc, trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của đối phương, hắn xuất kiếm đâm thủng cổ họng đối thủ, vừa gặp mặt đã chém giết một tên dị tộc. Bên kia thì khác, Tần Sơn Hà huy động cự kiếm chém ra bị dị tộc đánh tan, thực lực dị tộc nhân còn trên Tần Sơn Hà. Toàn lực ngăn cản dị tộc tấn công, trên người Tần Sơn Hà xuất hiện vết thương hình vết cào, Sở Mộ huy kiếm, hắn đánh ra một kiếm phá không chém giết tên dị tộc ngay lập tức. Không tới ba hô hấp ngắn ngủi, ba dị tộc đã chết hai tên dưới kiếm của Sở Mộ. Nhân tộc, ngươi đáng chết, tên dị tộc cuối cùng không đào tẩu, hắn giận dữ hét lớn, yêu khí bộc phát khủng khiếp, hắn quát lớn. Thiên yêu biến, sau khi hét lớn trong người tên dị tộc xuất hiện âm thanh xương cốt nổ vang làm cho người ta sởn hết cả gai ốc, thân thể hắn bành trướng cực nhanh trong mắt Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Từng đạo yêu khí màu xám bộc phát rất mạnh hình thành tầng phòng hộ cường đại. Trong nháy mắt dị tộc nhân không còn bộ dáng ban đầu, đã biến thành bộ dáng thiên yêu. Thân cao hơn 2 mét, làn da màu nâu xanh, gương mặt dữ tợn, đồng tử thâm thúy màu xanh, bàn tay giống nhân loại đã biến thành móng vuốt sắc bén bước người, thập phần chướng mắt. Khí tức của hắn tăng lên gấp mấy lần, thiên yêu tộc, Sở Mộ nói ra một cái tên, thiên yêu biến là năng lực thiên phú của thiên yêu tộc lúc bình thường có bề ngoài không khác gì nhân loại, không nhìn kỹ có người cho rằng thiên yêu tộc chính là nhân tộc. Một khi thi triển thiên yêu biến, thiên yêu tộc sẽ biến hóa hình dạng, đương nhiên, thiên yêu tộc nhân thi triển thiên yêu biến không phải vì biến thân, mà là tăng thực lực lên. Yêu khí càn quét chung quanh, sắc mặt Sở Mộ nghiêm trọng, thiên yêu tộc trước mắt cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Sau khi thiên yêu tộc biến thân, hắn lập tức biến mất ngay trước mặt hắn, thậm chí Sở Mộ không kịp suy nghĩ, hắn dựa vào bản năng di chuyển bước chân, hơn nữa hắn đâm ra một kiếm liền có âm thanh kim loại sinh ra. Lực lượng khổng lồ truyền vào thân thể, bàn tay Sở Mộ hơi run lên, hắn thầm than thực lực rất mạnh. Người thiên yêu tộc thi triển thiên yêu biến, từ thực lực cho đến tốc độ sẽ tăng lên gấp mấy lần. Cũng may thiên yêu tộc nhìn thấy hai tộc nhân chết dưới kiếm của Sở Mộ, sát ý của hắn với Sở Mộ rất kinh người. Nếu hắn đối phó Tần Sơn Hà, ngay cả Sở Mộ cũng không có biện pháp ngăn cản. Tốc độ thiên yêu tộc quá nhanh, Sở Mộ tận có khả năng quan sát cũng chỉ nhìn thấy một tia tàn ảnh xuất hiện trước mặt mà thôi, chỉ có thể dựa vào bản năng xuất kiếm ngăn cản, kiếm thuật lĩnh vực mở ra, không gian chung quanh vặn vẹo, đồng thời từ trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng thiên yêu tộc nhân di động và công kích. Hai mắt không thể bắt kịp đối phương, ngược lại sẽ bị tàn ảnh ảnh hưởng phán đoán, Sở Mộ dứt khoát nhắm mắt lại, dùng kiếm nguyên che chắn lỗ tai, hắn không nghe được âm thanh nào. Chỉ dựa vào cảm giác thân thể. Kiếm thị viên mãn, thính kiếm viên mãn, Sở Mộ tu luyện xúc kiếm lâu như thế cũng đạt tới viên mãn, chỉ có kiếm ý hư vô mờ mịt là chưa tìm được cửa vào. Xúc kiếm viên mãn, lần đầu thể hiện uy năng của nó. Sở Mộ đứng nguyên tại chỗ, hắn không di chuyển bước chân, nếu như dùng tinh thần ý niệm quan sát làn da Sở Mộ, sẽ phát hiện làn da của hắn là tính mạng độc lập với thân thể. Mọi thứ chung quanh đều bị làn da cảm nhận, lông mao trên làn da không ngừng lắc lư. Kiếm của Sở Mộ cũng lắc lư, mỗi kiếm vô cùng gọn gàng dứt khoát giống như phản phác quy chân. Người thiên yêu tộc sử dụng thiên yêu biến di chuyển quanh Sở Mộ, hắn công kích như điên, mỗi lần công kích đều mang theo uy lực cực kỳ cường đại nhưng lại bị kiếm của Sở Mộ ngăn cản toàn bộ. Tần Sơn Hà cẩn thận lui ra phía sau, tránh làm cho tên thiên yêu tộc kia chú ý tới mình. Sở Mộ giống như khối đá ngầm thừa nhận thiên yêu tộc công kích như cuồng phong. Trong lúc vô ý thức, trong đầu Sở Mộ hồi tưởng lại đêm huyết nguyệt, lúc đó thái cổ hung thú to lớn chạy như điên và loạn thạch bay đầy trời, từng khối đá không ngừng va chạm với nhau, trùng kích chấn động, lực phản chấn, hóa thành bột. Chính vì quan sát tảng đá va chạm như vậy, hắn cũng cảm giác được lực lượng va chạm cho tới khi tảng đá biến thành bột, Sở Mộ mới ngộ ra kiếm cương hộ thể chấn động chi pháp, cũng tăng uy năng kiếm cương hộ thể lên rất nhiều. Hôm nay đối mặt người thiên yêu tộc công kích như mưa to gió lớn, Sở Mộ quyết định sử dụng phương thức này tiến công người thiên yêu tộc. Lúc móng vuốt sắc bén tấn công góc chết, bát diện thiên hoang kiếm chẳng khác gì vượt qua thời không, sớm xuất hiện ngăn cản quỹ tích công kích của móng vuốt sắc bén. Lúc va chạm sinh ra âm thanh chói tai, có vô số hoa lửa bắn ra chung quanh, phát động chấn sơn kính sinh ra lực lượng phản chấn diễn sinh, cổ tay Sở Mộ run lên, lực lượng phản chấn xâm nhập vào người đối thủ. Chỉ trong nháy mắt thiên yêu tộc sử dụng thiên yêu biến bị chấn sơn kính trùng kích 3 lần, lực lượng cường hoành trùng kích tăng thêm kiếm thuật lĩnh vực vặn vẹo cho nên móng vuốt của tên thiên yêu tộc bị đẩy ra, ngay cả thân thể cũng bị ảnh hưởng. Chính là cơ hội, kiếm của Sở Mộ xuất hiện, thuận thế cắt bỏ. Thiên yêu tộc kinh hãi, hắn vội vàng điều chỉnh thân thể cân đối và né tránh thật nhanh, cổ tay Sở Mộ chuyển động, kiếm thức biến hóa như ảnh vi hình, làm tên thiên yêu tộc không thể không né tránh liên tục. Chương 1128, điểm chiến tích phong phú. Chỉ trong một hô hấp ngắn ngủi, tên thiên yêu tộc biến hóa hơn 10 thân ảnh nhưng không cách thể đào thoát, bởi vì cho dù hắn biến ảo thế nào thì kiếm của Sở Mộ cũng biến ảo theo, hơn nữa mỗi lần biến ảo đều ngăn cản người thiên yêu tộc, làm hắn không thể không biến ảo lần tiếp theo. Cuối cùng vẫn bị Sở Mộ bắt lấy một tia tiên cơ, kiếm của hắn chém xuống, tiếng phốc vang lên, cổ tay thiên yêu tộc bị chém đứt, máu tươi màu xanh bắn tung tóe ra chung quanh, thiên yêu tộc đau đớn kêu lên thảm thiết. Sở Mộ đã nhắm mắt bịt tay cho nên phản ứng linh hoạt hơn. Hắn chiếm được một tia tiên cơ từ trên thiên yêu tộc, ưu thế càng rõ ràng, chuyển thủ làm công, mỗi một đều bước vào chỗ hiểm làm thiên yêu tộc mệt mỏi. Đáng chết, nhân tộc quá mạnh mẽ, không thể tái chiến. Thiên yêu tộc đã không còn lửa giận như trước, hắn khôi phục lý trí, bắt đầu tìm cơ hội chuẩn bị thoát thân, hắn tin tưởng trong trạng thái thiên yêu biến, một khi hắn tìm được cơ hội thoát thân, dùng tốc độ của hắn tất nhiên có thể thoát khỏi kiếm giả nhân tộc. Tả xung hữu đột, thiên yêu tộc không thể thoát khỏi phạm vi công của bát diện thiên hoang kiếm. Kiếm của hắn bện thành tấm lưới vô hình, lĩnh vực kiếm thuật tầng thứ 5 bao phủ thiên yêu tộc vào trong. Thiên yêu tộc cảm thấy hành động của mình đã bị Sở Mộ cảm giác rõ ràng. Thì ra ngươi muốn thoát thân, đã như thế ta cho ngươi cơ hội. Nói thầm một tiếng, kiếm thức của Sở Mộ lại biến hóa, cùng lúc đó thiên yêu tộc vừa vặn bị chúng một kích lui ra sau, kiếm thuật của Sở Mộ lại xuất hiện sơ hở rất nhỏ. Cao thủ tranh chấp chỉ tranh nhất thời, một sơ hở nhỏ cũng phải lợi dụng, thiên yêu tộc một lòng muốn thoát thân vui vẻ, hắn không cảm thấy hoài nghi. Lại ra tay công kích sơ hở lần nữa, hắn muốn mở rộng lần nữa. Lúc này hắn hóa thành tàn ảnh bay ra khỏi phạm vi công kích của thiên yêu tộc rời đi không quay đầu lại, trong nháy mắt hắn thoát ly phạm vi công kích của Sở Mộ. Sở Mộ huy kiếm chém ra một đạo kiếm quang cực hạn. Tốc độ kiếm quang nhanh hơn tốc độ thiên yêu tộc, kim chi áo nghĩa và kiếm ý ẩn chứa trong đó mang theo mũi nhọn vô cùng. Mũi nhọn sau lưng đánh tới làm cho thiên yêu tộc kinh hãi. Vội vàng né tránh sang một bên. Trong nháy mắt kiếm quang xuyên thủng cánh tay hắn, kiếm ý và kim chi áo nghĩa chi lực phá hủy trong cánh tay, thiên yêu tộc cảm thấy hết sức thống khổ cho nên tốc độ giảm xuống. Thân thể Sở Mộ hóa thành hào quang giống như mũi kiếm đâm rách bầu trời, một kiếm thuận thế chém vào người thiên yêu tộc sau đó thu kiếm vào vỏ và đáp xuống đất. Cổ thiên yêu tộc xuất hiện một vết máu dài, ba tên thiên yêu tộc đều chết dưới kiếm của Sở Mộ, chiến tích kiếm lệnh tạm thời của Sở Mộ cũng từ 116 gia tăng đến 148 yểm. Ba tên thiên yêu tộc có thực lực tương đương với kiếm giả 4 chuyển kiếm ý áo nghĩa, tên cuối cùng một khi thi triển thiên yêu biến có thực lực đạt tới 5 chuyển kiếm ý áo nghĩa. Ba tên thiên yêu tộc đều có không gian giới chỉ, trở thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Thực lực của ta quá yếu, sắc mặt Tần Sơn Hạ uể oải. Hắn phát hiện đến bây giờ, mỗi một lần tao ngộ địch nhân, đại bộ phận đều là Sở Mộ giết chết, mà hắn đại đa số tình huống là Sở Mộ ra tay cứu hắn. Việc này với Tần Sơn Hà mà nói là một đả kích. Cường giả cường đại nhất chính là nội tâm. Sở Mộ nhìn Tần Sơn Hà sau đó lên tiếng. Đối với đa số người cùng lứa, thực lực của ngươi đã rất mạnh. Không thể không nói Sở Mộ chẳng biết an ủi người khác. Ngươi nói đúng, so với người thiên phong kiếm cung thì ta vượt lên không ít, nhưng đó chỉ là tương đối, bởi vì phải so với ai. Tần Sơn Hà cũng rất hào khí, hắn cười nói. Hiện tại ta chỉ là vướng víu mà thôi, vậy thì liều mạng tăng cường thực lực lên đi. Sở Mộ nói. bắt đầu kiểm tra không gian giới chỉ của ba tên thiên yêu tộc. Nguyên tinh ắt không thể thiếu, thiên yêu tộc tu luyện thiên yêu lực, cũng cần hấp thu lực lượng trong nguyên tinh phụ trợ tu luyện. Công tác thống kê hoàn tất, tổng cộng gần vạn khối nguyên tinh hạ phẩm, còn có một ít đan dược kim loại. Ngoài ra còn có đồ vật của kiếm giả, Sở Mộ còn tìm được 10 khối chiến tích kiếm lệnh tạm thời. Nói cách khác có đỡ một ít kiếm giả nhân tộc chết trong tay đám người thiên yêu tộc. Làm Sở Mộ cảm thấy hứng thú chính là điểm chiến tích trong 10 khối chiến tích kiếm lệnh tạm thời. Sau khi lấy ra xem, Sở Mộ cười vui vẻ. Không tệ, không nghĩ tới giết chết ba tên thiên yêu tộc lại có thu hoạch như vậy. Sở Mộ cười nói với Tần Sơn Hà, 10 khối chiến tích kiếm lệnh tạm thời, mỗi một khối có điểm chiến tích không bằng Sở Mộ nhưng lại có số lượng nhiều. Tổng cộng 262 điểm, Tần Sơn Hà cũng xem xét, hắn tươi cười gật đầu, nói. Không nghĩ tới lần này có thu hoạch lớn như vậy, xem ra không bao lâu nữa chúng ta có thể trở thành chiến đội chính thức. Không, ta và Tư Không Chiến ước chiến không phải xem ai trở thành chiến đội chính thức, mà là xem cuối cùng chiến đội của ai vượt qua ba đại chiến đội siêu cấp, có lẽ không thể nhưng cho dù kết cục thế nào đều phải tăng cường thực lực của chúng ta lên. Sở Mộ từ từ nói ra. Chỉ cần chúng ta trở nên cường đại mới có thể kiếm được nhiều điểm chiến tích hơn. Nói đúng, Tần Sơn Hà suy nghĩ, đây là đốn củi không quên mài đao, đao mài đủ bén sẽ không uổng phí khí lực. Hiện tại điểm chiến tích của ta và ngươi cộng lại là 440 điểm, nếu tiến vào vạn tà cốc, chúng ta có thể ở hơn 40 ngày, nhưng mà... Sở Mộ nói một lúc, hắn đang nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ lục ấn, dựa theo tiến độ trước mắt cần thời gian một tháng mới có thể hoàn thành. Chưa nghiên cứu ra thủ ấn thứ 6. Sở Mộ không cách nào tiến hành rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa sáu chuyển, đương nhiên dưới loại tình huống này nếu tiến vào vạn tà cốc, lợi dụng âm sát khí của vạn tà cốc cũng có thể rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa chi lực, nhưng làm vậy hiệu suất không cao. Nếu cho Tần Sơn Hà tiến vào vạn tà cốc rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa, với ngộ tính của hắn kết hợp với cửu chuyển chân dương tâm ấn quyết và âm sát khí của vạn tà cốc có thể gia tăng hiệu suất rèn luyện lên gấp mấy lần. Tần Sơn Hà rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa đến 4 chuyển mới chính thức có được lực tự bảo vệ mình. Trên huyết sắc hoang nguyên có thực lực kiếm ý áo nghĩa 4 chuyển là chủ lưu. Chương 1129, thu hoạch lớn thượng. Ta nghe nói qua có đan dược có thể gia tốc rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa. Tần Sơn Hà nói, đan dược chúng ta tìm được trong cất chứa của phần huyết kiếm vương có hay không? Trong cất chứa của phần huyết kiếm vương có 3 loại đan dược chúng ta không biết. Sở Mộ nói, Sở Mộ có thiên phú đúc kiếm, cũng có nhận biết rất sâu nhưng hắn không nhận thức sâu trên đan dược, đồng thời cũng biết 3 đan dược này không tầm thường. Lần này trở về phải tra xét sách vở đan dược tương quan, phân biệt rõ 3 loại đan dược này. Sở Mộ nói, nếu có thể tìm được đan dược giúp rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa trong 3 loại đan dược này, từ đó hắn sẽ có lợi rất lớn. Nghĩ tới đây Sở Mộ và Tần Sơn Hà quyết định quay về Thiên Phong Cốc, lại quay về Thiên Phong Kiếm Cung thẩm tra tư liệu liên quan đến đan dược. Bất kể nói thế nào, nếu Sở Mộ không biết đan dược gì sẽ không thể sử dụng bậy. Hai người đều là người quyết đoán. Đã có quyết định liền quay người đi về phía Thiên Phong Cốc. Tìm tới tìm lui tìm không thấy, không ngờ các người tự đưa tới cửa. Đội trưởng tiểu đội chính thức của chiến đội Trảm Ma xung đột với Sở Mộ trong Thiên Phong Cốc đứng cản đường, hắn cười lạnh mỉa mai. 10 người phân tán ra tạo thành vòng vây, bọn họ bao vây Sở Mộ và Tần Sơn Hà vào giữa, hoàn toàn không cho bọn họ bỏ chạy. Muốn thế nào? Tần Sơn Hà tức giận nói. Không tốt lắm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn giao không gian giới chỉ ra. Ta cam đoan các ngươi không có tổn thương gì. Tên đội trưởng cười lạnh, nếu không giao thì sao? Sở Mộ cười nói, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Không giao, đội trưởng vốn cười to, ánh mắt của hắn lạnh buốt, sát khí lưu chuyển. Huyết sắc hoang nguyên lớn như vậy, mỗi một ngày đều có rất nhiều tánh mạng chết đi, ít đi 2 tên không ít, nhiều thêm 2 tên cũng không nhiều. Đám đội viên chung quanh hắn cười lạnh, nói như vậy chúng ta không giao không gian giới chỉ, các ngươi phải giết chúng ta sao? Sở Mộ nói chuyện vô cùng bình thản, ta cũng không muốn, đáng tiếc các ngươi không biết điều. Giọng điệu của đối phương mang theo tiếc hận, đã như vậy các ngươi đi chết đi. Lời nói rất bình tĩnh, Sở Mộ lập tức xuất kiếm. Kiếm của hắn vô thanh vô tức giống như xuất hiện trong hư vô, nhanh đến mức tận cùng, nhanh đến mức tên đội trưởng tiểu đội chiến đội Trảm Ma cảm thấy hàn quang phóng đại trong mắt mình, sắc mặt hắn biến hóa và sờn hết cả gai ốc, bóng ma tử vong bao phủ toàn thân, máu huyết trong người như đông cứng lại. Hắn có thực lực kiếm ý áo nghĩa 3 chuyển đỉnh phong, Sở Mộ lại có kiếm ý và áo nghĩa 5 chuyển, hơn nữa chênh lệch giữa hai bên vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt Sở Mộ xuất kiếm, Tần Sơn Hà cũng xuất kiếm, một kiếm là tuyệt sát, chém giết tên kiếm giả gần hắn nhất. Mặc dù nhìn thấy Sở Mộ và Tần Sơn Hà ôm sát ý nhưng bọn họ không ngờ hai người động thủ nhanh như thế, cũng không ngờ Sở Mộ và Tần Sơn Hà cũng dám xuất thủ trước. Không thể không nói bọn họ bi ai nhất khi không biết thực lực Sở Mộ đạt tới cấp độ gì, nghĩ lầm bằng tiểu đội của bọn họ có thể chém giết hai người Sở Mộ và Tần Sơn Hà. Đội trưởng bị Sở Mộ miểu sát, ngay sau đó ác đội viên khác cũng chết dưới thân kiếm của Sở Mộ, vào lúc người thứ tư trong tiểu đội chết đi mới rút kiếm phản kích, thực lực của bọn họ kém Sở Mộ quá lớn, phản kích chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Cuối cùng 10 kiếm giả 8 chết trong tay Sở Mộ, 2 tên chết trong tay Tần Sơn Hà. Trong lúc bất chi bất giác chiến đội Trảm Ma tổn thất một chi chiến đội chính thức. Gỡ không gian giới chỉ xuống, bên trong có một ít đồ vật có giá trị sau đó hủy thi diệt tích, cho dù chiến đội Trảm Ma biết rõ bọn họ tổn thất một chi chiến đội chính thức cũng không hoài nghi lên đầu hai người Sở Mộ Tần Sơn Hà. Quay về Thiên Phong Cốc, lại có chút kiếm giả sợ hãi thán phục Sở Mộ và Tần Sơn Hà lại hoàn hảo không tổn hại gì, cảm thán vận khí bọn họ quá tốt. Thông qua cánh cửa màu đỏ quay về khu vực đệ tử tinh anh Thiên Phong Kiếm Cung, sau khi quay về kiếm lâu của mình liền kiểm kê thu hoạch. Cất chứa của tiểu đội chính thức chiến đội Trảm Ma cũng không tệ, tổng cộng có hơn 1 vạn khối nguyên tinh hạ phẩm, những đan dược bình thường trị nội ngoại thương và đan dược bổ máu, tất cả đều có chuẩn bị đầy đủ, còn có một chút linh dược và kim loại tương đối quý cũng có một ít. Sở Mộ bắt đầu lấy đan dược lây được từ chỗ phần huyết kiếm vương ra quan sát. Mặc dù lúc trước có kiểm tra nhưng không có cẩn thận như hiện tại, bọn họ không ngừng quan sát tỉ mỉ. Kiểm tra đến cuối cùng, thật có 3 loại đan dược không biết, trong đầu không có ấn tượng gì. 3 loại đan dược này có một loại đan dược đỏ như máu, đan dược đỏ như máu cho bọn họ cảm giác óng ánh, bên trong có đường vân màu vàng phân bố khắp đan dược vô cùng thần bí, cũng thập phần thâm thúy. Trực giác nhạy cảm nói cho Sở Mộ biết, trong đan dược này ẩn chứa năng lượng kinh người, chỉ có điều khả năng bởi vì thủ pháp luyện chế cực kỳ cao minh cho nên tất cả lực lượng của đan dược nội liễm bên trong, không có tiết lộ ra mảy may, cho nên cũng không biết năng lượng này là gì. Nếu không có thể thông qua kiến thức bình thường phán đoán lực lượng đan dược. Loại đan dược màu đỏ có đường vân 10 vàng tổng cộng 10 viên, Sở Mộ và Tần Sơn Hà cũng không đây là đan dược gì cho nên không dùng. Đan dược thứ hai to như hạt đậu nành, màu xám bạc, cẩn thận quan sát chỉ có một ít đường vân nhỏ bé, chỉ có điều đường vân cũng màu trắng bạc lại rất mảnh nên khó thấy. Lực lượng đan dược cũng nội liếm, cũng không thể phán đoán ra cái gì, làm cho Sở Mộ và Tần Sơn Hà không đoán được là gì. Đan dược nhỏ như đậu nành màu xám bạc có 100 viên, là hồ lô đan dược. Loại đan dược thứ ba càng kỳ lạ, nó nhỏ như đậu nành, lần đầu tiên nhìn thấy nó có màu đỏ, trong nháy mắt lại có màu xanh hoặc là màu tím. Nhìn chằm chằm vào màu sắc đan dược biến hóa, các màu sắc xuất hiện cũng sinh ra biến hóa liên tục. Lực lượng đan dược cũng nội liếm, không thể phân biệt, số lượng 100 viên. Nhớ kỹ đặc thù 3 đan dược này, chia ra thẩm tra. Sở Mộ nói, hắn thu 3 đan dược vào trong không gian giới chỉ. Tốt, Tần Sơn Hà gật gật đầu, lập tức hành động. Trong khu vực đệ tử tinh anh khu vực cũng có địa phương chuyên môn cất chứa sách vở có phân loại rõ ràng, Sở Mộ và Tần Sơn Hà trực tiếp đi tới khu sách đan dược. Chương 1130, thu hoạch lớn hạ. Những sách này có quan hệ tới đan dược nhưng cũng chỉ là sách cơ bản nhất, ví dụ như chủng loại linh dược. Ví dụ như cách phân biệt đan dược dễ hiểu, làm thế nào luyện đan các loại. Thế giới thái cổ tồn tại vô số năm, chủng loại đan dược nhiều vô số kể. Cho dù đan dược cùng hiệu quả cũng có trên ngàn loại, bởi vậy tàng thư cách trong khu vực đệ tử tinh anh Thiên Phong Kiếm Cung cũng hơn 1 vạn loại. Đây là toàn bộ, Sở Mộ và Tần Sơn Hà phải thẩm tra 3 loại đan dược trong 1 vạn quyển sách nơi đây. Hơn 1 vạn quyển thư tịch, hơn nữa mỗi một bản có loại hơn ngàn trang, toàn bộ đều là tác phẩm vĩ đại, nếu như có người bình thường muốn đọc cũng mệt tới mức thổ huyết. Cũng may Sở Mộ và Tần Sơn Hà cũng không phải người bình thường, tinh thần ý niệm bọn họ rất cường đại, vượt qua người bình thường không biết bao nhiêu lần. Trí nhớ cũng hơn xa, các phương diện năng lực kết hợp càng tăng tốc độ lên nhanh hơn. Âm thanh lật sách không ngừng vang lên, dốc sách như nước chảy không ngừng, chỉ thấy sách trong tay Sở Mộ và Tần Sơn Hà bị lật qua cực nhanh, nhất là Sở Mộ, nhanh tới mức chỉ còn tàn ảnh, Tần Sơn Hà nhìn thấy cũng kinh hãi. So sánh với Sở Mộ, hắn yếu hơn rất nhiều, trí nhớ của Sở Mộ kinh người, hắn liếc một cái là có thể lạc ấn vào trong đầu, chỉ cần hắn nguyện ý sẽ không quên. Trong nháy mắt Sở Mộ lấy quyển sách khác. Lúc nhìn thấy hắn cầm quyển sách thứ 6, Tần Sơn Hà mới đọc xong quyển đầu tiên. Tương đương Sở Mộ có trí nhớ đã gặp không quên, Tần Sơn Hà kém hơn rất nhiều, hắn chỉ có thể nhớ đại khái mơ hồ về nội dung, biết rõ bên trong không có đan dược cần tìm. Lúc Tần Sơn Hà buông sách cuốn sách thứ 2, Sở Mộ đã đọc xong quyển thứ 6. Tốc độ như vậy quá thần tốc, cho dù đọc nhiều sách như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng, mục tiêu của bọn họ chỉ là 3 loại đan dược, một khi tìm được ghi lại 3 loại đan dược là hoàn thành. Chủ yếu bọn họ không xác định 3 loại đan dược là loại hình gì, bằng không có thể dựa vào phân loại đan dược tìm kiếm rất nhanh. Nhưng thẩm tra như thế cũng có lợi, từ đó hai người cũng có nhận thức về đan dược. Thời gian trôi qua, nơi như tàng thư các bình thường không có người tới, cũng không có quy định ở chỗ này bao nhiêu thời gian, một ngày một đêm qua đi, Sở Mộ đã đọc qua mấy ngàn quyển thư tịch, hắn vẫn chưa tìm được đan dược cần tìm. Tìm được, ta tìm được, đột nhiên Tần Sơn Hà kích động hô to, đọc qua trên trăm quyển thư tịch, hai mắt của hắn đã mỏi nhừ, rốt cục hắn cũng tìm được một loại đan dược có ghi lại. Sở Mộ tạm thời buông quyển sách xuống, Kim Văn Huyết Dương Đan, lần đầu tiên là nhìn màu sắc đan dược, trong ba loại đan dược không biết tên, hình ảnh giống như đúc viên đan dược màu đỏ có đường vân màu vàng, bên cạnh là tên và giới thiệu đan dược. Vô ý thức Sở Mộ hồi tưởng lại bí kỹ phần huyết biến. Hắn nhớ rõ trong phần huyết biến có ghi lại muốn thi triển sẽ thiêu đốt tinh huyết, nhất định phải phục dụng bảo vật bổ sung, nếu không thời gian quá dài sẽ làm tinh huyết thiếu hụt, từ đó bất lợi cho căn cơ bản thân, lưu lại di chứng, cũng ảnh hưởng tu hành ngày sau. Trong đó có đề cập một đan dược gọi là huyết dương đan, đây là đan dược bổ sung tinh huyết, trong đó có giới thiệu sơ lược, không có miêu tả kỹ càng, bởi vậy Sở Mộ cũng không miệt mài theo đuổi. Dù sao trong thiên địa có nhiều linh thảo đan dược cùng loại, không chỉ có một loại như huyết dương đan. Xem thư tịch đan dược ghi lại, Kim Văn Huyết Dương Đan là bản thăng cấp của huyết dương đan, hiệu quả còn tốt hơn huyết dương đan gấp 10 lần, giá trị cực cao. Đan dược ghi lại Kim Văn Huyết Dương Đan rất rõ ràng, đây là đan dược bổ sung tinh huyết, nói chung một viên Kim Văn Huyết Dương Đan có thể bổ sung tinh huyết của kiếm giả thần ngưng cảnh. Thì ra là thế, đúng là đan dược khó lường. Sở Mộ sợ hãi thán phục, trong tình huống bình thường, tinh huyết toàn thân kiếm giả thần ngưng cảnh còn cường đại hơn kiếm giả nguyên cực cảnh vô số lần, mà đan dược này có thể bổ sung toàn bộ, giá trị của Kim Văn Huyết Dương Đan cao cỡ nào. Đã xác định một loại đan dược, chỉ còn lại hai loại đan dược, Sở Mộ và Tần Sơn Hà lại tra xét điển tịch đan dược. Sở Mộ lại lật xem mấy trăm quyển thư tịch, rốt cuộc tìm được đan dược thứ hai. Hình ảnh màu sắc rực rỡ, đó là viên đan dược màu xám bạc nhỏ như đậu nành, bên cạnh có tên và giới thiệu đan dược. Kiếm ý đan, cái tên thông tục dễ hiểu, nghe xong đã biết có quan hệ với kiếm ý. Quả nhiên dưới con mắt chờ mong của Sở Mộ và Tần Sơn Hà, sau khi xem giới thiệu liền hưng phấn. Kiếm ý đan là đan dược thần kỳ phụ trợ rèn luyện luyện kiếm ý, có thể phối hợp công pháp đặc biệt như cửu chuyển tâm ấn quyết rèn luyện kiếm ý. Căn cứ thư tịch ghi lại trên lý luận kiếm ý đan phân thành 9 đẳng cấp, từ một chuyển tới cửu chuyển. Kiếm ý đan một chuyển thích hợp phụ trợ rèn luyện kiếm ý viên mãn thăng lên kiếm ý nhất chuyển, kiếm ý đan nhị chuyển thích hợp rèn luyện kiếm ý một chuyển tới kiếm ý hai chuyển, từ đó suy ra, kiếm ý đan 9 chuyển phụ trợ kiếm ý 8 chuyển lên kiếm ý 9 chuyển. Về phần làm cách nào phân biệt đẳng cấp của kiếm ý đan, như vậy có thể xem vài đạo đường vân màu bạc trên kiếm ý đan, một đạo là một chuyến, hai đạo là hai chuyển. Trên thư tịch ghi lại đơn giản, mỗi một viên kiếm ý đan có thể duy trì rèn luyện một ngày, tăng hiệu suất lên gấp đôi, nếu phục dụng kiếm ý đan cao cấp rèn luyện kiếm ý cấp thấp cũng có tác dụng tăng cường rất mạnh. Sở Mộ cầm một viên kiếm ý đan ra xem, đồng tử hơi co rút, hắn tập trung nhìn vào kiếm ý đan, biên biệt đường vân màu trắng trong đó. 1, 2, 3, 4, Sở Mộ thấp giọng đếm, Tần Sơn Hà kích động. 5, 6, kiếm ý đan 6 chuyển. Sở Mộ hít sâu một hơi, ánh mắt sáng lên nói với Tần Sơn Hà. Kim Văn Huyết Dương Đan, kiếm ý đan 6 chuyển, áo nghĩa đan 6 chuyển. Tìm đọc điển tịch đan dược, rốt cuộc Sở Mộ và Tần Sơn Hà cũng tìm được ba loại đan dược kia, biết được công hiệu của chúng. Hiệu quả áo nghĩa đan 6 chuyển cùng kiếm ý đan 6 là như nhau, chỉ là tác dụng khác biệt, một phụ trợ rèn luyện áo nghĩa, một phụ trợ rèn luyện kiếm ý. Kiếm ý đan 6 chuyển và áo nghĩa đan 6 chuyển không chỉ hữu dụng với Tần Sơn Hà, nó cũng hữu dụng với Sở Mộ, chỉ là Sở Mộ không thể sáng tạo ra cửu chuyển thiên trấn tâm ấn quyết đệ lục thủ ấn, bởi vậy còn chưa dùng được. Chương 1131, ý niệm chi tinh thứ hai. Vì vậy Sở Mộ lấy 10 viên kiếm ý đan 6 chuyển và 10 viên áo nghĩa đan 6 chuyển giao cho Tần Sơn Hà, lại bảo Tần Sơn Hà trở về bế quan, toàn tâm toàn ý mượn nhờ đan dược và dùng cửu chuyển chân dương tâm ấn quyết rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa. Tần Sơn Hà rời đi, Sở Mộ lại tiếp tục lưu trong tàng thư các đọc các điển tịch đan dược. Hắn có ý định dựa vào trí nhớ và linh hồn cường giải ghi nhớ toàn bộ điển tịch đan dược trong đầu, nắm giữ đủ chi loại tri thức đan dược, như thế sau này hắn có thể dễ dàng nhận ra các loại đan dược. Lại qua một ngày một đêm, Sở Mộ cũng đọc xong toàn bộ tri thức đan dược, hơn một vạn điển tịch đan dược đều nằm trong trí nhớ của hắn. Sau khi xem xong, Sở Mộ có cảm giác choáng váng giống như trong đầu có tảng đá, nó sắp chèn vỡ đầu của hắn. Xoa xoa huyệt thái dương, giảm bớt áp lực suy nghĩ, Sở Mộ lơ đễnh, hắn biết rõ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là vì hắn ghi nhớ tri thức đan dược không biết ngày đêm, bởi vì có hơn một vạn bản tri thức đan dược, mỗi một bản đều là tác phẩm vĩ đại, nội dung đan dược quá nhiều. Rời khỏi tàng thư các quay về kiếm lâu, Sở Mộ nằm trên giường ý định hảo hảo ngủ một giấc,

May mà có quan tinh thai, có thể tăng cao hiệu suất rèn luyện. Thẳng tới ban đêm qua đi, ban ngày tiến đến, Sở Mộ cảm giác lực lượng ngôi sao yếu ớt, lúc này hắn thanh tỉnh lại, hắn hiểu tu hành chấm dứt tại đây, chỉ có thể tới vào đêm nay. Thời gian trôi qua cực nhanh, đã qua nửa tháng, trong nửa tháng vào mỗi đêm Sở Mộ nhất định đi vào quan tinh thai tiếp dẫn lực lượng ngôi sao rèn luyện tinh thần ý niệm, rèn luyện suốt nửa tháng liên tục, tinh thần ý niệm lần lượt rèn luyện nên tinh thuần hơn trước. Sở Mộ biết chỉ cần mấy ngày nữa là mình sẽ thành công. Ban ngày hôm nay, Tần Sơn Hà đi vào kiếm lâu Sở Mộ, trên mặt hắn hưng phấn khó nén. Đội trưởng, kiếm ý đan 6 chuyển có hiệu quả quá tốt. Tần Sơn Hà mới mở miệng, giọng nói còn mang theo kích động. Nói như thế nào? Sở Mộ hỏi, căn cứ điển tịch ghi lại, kiếm ý đan có thể phụ trợ gia tốc hiệu quả rèn luyện gấp đôi rèn, hiệu quả kiếm ý đan cao cấp sẽ có hiệu quả rất mạnh với kiếm ý cấp thấp hơn, về phần tăng phúc bao nhiêu Sở Mộ không rõ. Hiện tại Sở Mộ biết rõ, kiếm ý đan 6 chuyển, Tần Sơn Hà có kiếm ý là 3 chuyển, muốn rèn luyện đến 4 chuyển tương đương đan dược cao hơn kiếm ý 2 cấp. Một viên kiếm ý đan 6 chuyển lại có thể giúp Tần Sơn Hà rèn luyện liên tục trong 4 ngày, hơn nữa tốc độ phụ trợ tăng lên gấp 4 lần. Nói như vậy 4 chuyển kiếm ý đan đối với Tần Sơn Hà chỉ có thể gia tăng hiệu quả rèn luyện gấp đôi trong 1 ngày, 5 chuyển cũng là gấp đôi, lục chuyển lại gấp đôi. Hơn nữa phục dụng kiếm ý đan sẽ tiến vào trạng thái tinh thần ý niệm tập trung, hiệu suất tăng lên rất cao. Không hề nghi ngờ, nội tâm Tần Sơn Hà vô cùng cao hứng. Hiệu suất rèn luyện tăng lên 4 lần, chẳng khác nào một viên có thể kiên trì suốt 4 ngày, hắn tổng cộng có 10 viên, như vậy kiên trì suốt 40 ngày, tính toán tương đương rèn luyện suốt 200 ngày, phối hợp cửu chuyển chân dương tâm ấn quyết, toàn tâm toàn ý có thể rèn luyện tới 4 chuyển đỉnh phong. Đồng dạng áo nghĩa cũng có thể đạt tới 4 chuyển thậm chí 4 chuyển đỉnh phong. Có được kiếm ý và áo nghĩa 4 chuyển đỉnh phong, lại phối hợp các thủ đoạn khác, khi đó thực lực của mình sẽ không biến thành vướng víu của Sở Mộ. Nghĩ đến đây Tần Sơn Hà hưng phấn không nhỏ. Sau khi tìm hiểu tình huống của Sở Mộ, Tần Sơn Hà lập tức rời khỏi quay về kiếm lâu, tiếp tục rèn luyện kiếm ý, hiệu quả của kiếm ý đan tiếp tục trong 4 ngày, hắn không muốn lãng phí chút thời gian nào, bởi vậy hắn dùng toàn bộ thời gian phân phối rèn luyện kiếm ý. Đêm nay là đêm trọng yếu nhất, bởi vì Sở Mộ sắp cô đọng viên ý niệm chi tinh thứ hai. Từng có kinh nghiệm lần trước, hắn ở trên quan tinh thai dẫn động lực lượng ngôi sao rất rõ ràng, cô đọng viên ý niệm chi tinh thứ hai đối với Sở Mộ mà nói không phải chuyện nguy hiểm gì. Rất nhiều lực lượng ngôi sao tiến vào thế giới tinh thần, cho khi bao phủ toàn bộ thế giới tinh thần rồi sau đó Sở Mộ thu hồi tinh thần ý niệm, cắt đứt lực lượng ngôi sao bên ngoài. Vận chuyển tâm pháp bắt đầu phối hợp lực lượng ngôi sao, tiến hành áp xúc tinh thần ý niệm. Mặc dù có kinh nghiệm nhưng ngưng tụ viên tinh ý niệm chi tinh thứ hai rất khó khăn, hắn lần lượt trùng kích liên tục. Sau khi trùng kích nhiều lần, ý chí Sở Mộ cứng cỏi đến cực điểm đã áp xúc lần cuối cùng, lúc này có tiếng nỏ vang lên chấn động thế giới tinh thần như thiên lôi cuồn cuộn. Viên ý niệm chi tinh thứ hai thành hình. Khi viên ý niệm chi tinh ngưng tụ thành hình, Sở Mộ cảm giác thế giới tinh thần của mình vô cùng cường đại. Hắn phát hiện tinh thần ý niệm của mình đạt tới cực hạn, tinh thuần hơn một phần cũng khó khăn. Lúc phóng thích tinh thần ý niệm trực tiếp bao phủ phạm vi 200m, hoàn toàn gấp đôi trước kia, ngưng tụ thành một nhúng phóng thích cũng kéo dài 2000m, cũng gấp đôi lúc trước. Tinh thần ý niệm lượng tăng nhiều, cường đại hơn. Hiện tại trong thế giới tinh thần của Sở Mộ đã ngưng tụ hai viên ý niệm chi tinh. Tinh thần ý niệm mới càng cô đọng hơn trước. 10 ngày qua đi, Tần Sơn Hà vẫn không xuất hiện, nghĩ đến hắn đang chuyên tâm rèn luyện kiếm ý. Hắn nghiên cứu cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ lục thủ ấn đã hoàn thành, hơn nữa còn hoàn thiện. Ném thử rèn luyện một lần, viên ý niệm chi tinh thứ hai cô đọng rất mạnh, chỗ tốt cũng bày ra, tốc độ rèn luyện kiếm ý tăng thêm 5 thành, bởi vì khi lượng tinh thần ý niệm tăng gấp đôi, khống chế càng dễ dàng, tần suất chấn động càng cao. Ta còn 230 điểm chiến tích. Đầy đủ ta đi vạn tà cốc nghỉ ngơi 23 ngày, lại phục dụng kiếm ý đan 6 chuyển và áo nghĩa đan 6 chuyển, đầy đủ giúp kiếm ý áo nghĩa của ta tăng lên 6 chuyển. Sở Mộ nói thầm, 6 chuyển, đây là cực hạn của đệ tử tinh anh trong Thiên Phong kiếm cung, đệ tử tinh anh vượt qua 10 vạn nhưng kiếm giả có kiếm ý và áo nghĩa đạt tới 6 chuyển rất ít, không vượt qua 100 người. Một khi kiếm ý áo nghĩa đều đạt tới 6 chuyển, chẳng khác nào Sở Mộ đã đứng trên đỉnh đệ tử tinh anh. Trừ những người có tu vi vượt qua thần ngưng cảnh thì trong kiếm cung chẳng ai là đối thủ của hắn. Không do dự, Sở Mộ lập tức rời kiếm lâu tiến về vạn tà cốc. Tinh thần ý niệm cường đại giúp Sở Mộ xâm nhập vạn tà cốc càng sâu, nếu không âm sát khí trong vạn tà cốc khó tạo ra gáp lực lên hắn. Thẳng tới khi tiến xa hơn 100m so với lần trước, thế giới tinh thần của Sở Mộ bị âm sát khí bao phủ, sương mù màu xám vô cùng đậm đặc ăn mòn kiếm ý áo nghĩa. Âm sát khí nơi này càng âm lãnh và ăn mòn mạnh hơn trước. Hiệu quả rèn luyện cũng tốt hơn. Sở Mộ cầm kiếm ý đan 6 chuyển nuốt vào bụng, đan dược bị dẫn đạo vào trong tinh thần ý niệm. Sau đó không cần Sở Mộ dẫn đạo, lực lượng kiếm ý đan tự động bay về phía kiếm ý, âm sát khí nơi đó không cam lòng cho nên ra sức tranh đoạt lực lượng kiếm ý đan. Sở Mộ cả kinh, hắn vốn cho rằng phục dụng vào là có thể rèn luyện, không nghĩ tới xuất hiện tình hình án nghi, cả hai tranh chấp, kiếm ý căn bản không đạt được rèn luyện. Chương 1133, 6 chuyển hạ. Quyết định thật nhanh, tinh thần ý niệm xuất động dẫn đạo hai lực lượng này, tốn hao chút thời gian mới làm dược lực có hiệu quả rèn luyện, bắt đầu rèn luyện kiếm ý. Kiếm ý của Sở Mộ là 5 chuyển, phục dụng kiếm ý đan 6 chuyển chỉ duy trì 1 ngày và hiệu quả rèn luyện gấp đôi. Đến tận đây Sở Mộ vẫn dừng lại trong Vạn Tà Cốc, hắn chuyên tâm rèn luyện kiếm ý làm chủ. Kiếm ý đan phụ trợ, âm sát khí trong Vạn Tà Cốc, cửu chuyển thiên trấn tâm ấn quyết thủ ấn tâm pháp phối hợp, ba loại lực lượng dung làm một thể thôi động nên hiệu quả gấp 10 lần, kiếm ý của Sở Mộ đang tinh thuần cực nhanh. Tiếp tục tra cho ta, tra ra là ai làm, giết chết một chi tiểu đội chiến đội trảm ma chúng ta. Một trong hai đại tổng quản chiến đội trảm ma Uông Cảnh Thần vô cùng tức giận, lời nói không khác gì sấm sét, thân thể cao lớn mặc chiến giáp đen như ma thần. Mấy năm qua chiến đội trảm ma ra ngoài rèn luyện tiến vào huyết sắc hoang nguyên, hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện tổn thất nhưng toàn quân bị diệt như lần này là lần đầu. Phải biết rằng chiến đội trảm ma là một trong ba đại chiến đội siêu cấp, mỗi một tiểu đội đều là đội viên chính thức, kiếm ý ba chuyển áo nghĩa ba chuyển, các năng lực phương diện phải vượt qua bình thường, đều là nhân vật thiên tài trong chiến đấu. Hơn nữa 10 đội viên có thể liên thủ tạo thành kiếm trận, cho dù kiếm giả có kiếm ý áo nghĩa 5 chuyển cũng khó làm gì bọn họ. Tiểu đội thực lực như thế lại chết, toàn đội bị tiêu diệt, thậm chí không tìm thấy thi thể. Đương nhiên bọn họ cũng có khả năng bị dị tộc chém giết, cũng có khả năng rơi vào bụng thái cổ hung thú ăn thịt. Cho dù là kết quả nào, chiến đội trảm ma cũng không buông tha, bọn họ nhất định sẽ tìm ra hung thủ, sau đó trả thù, cho dù là dị tộc cũng giết, là thái cổ hung thú cũng giết. Đây là bao che khuyết điểm. Cũng là cách chiến đội trảm ma thu thập lực ngưng tụ, cho nên bọn họ mới có tư cách trở thành ba đại chiến đội siêu cấp. Chiến đội trảm ma hành động cũng là hai chiến đội siêu cấp khác chú ý, thậm chí cũng chiến đội nhất lưu cũng chú ý, bọn họ rất hiếu kỳ. Sở Mộ vẫn dừng lại trong Vạn Tà Cốc, hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ngày hôm nay kiếm ý của hắn rèn luyện đến 5 chuyển cực hạn, lúc này kiếm ý bén nhọn tan rã, âm sát khí 4 phía bị xua tan. Kiếm ý 6 chuyển, không cần cảm nhận lực lượng của nó. Sở Mộ lập tức phục dụng áo nghĩa đan 6 chuyển, bắt đầu rèn luyện kim chi áo nghĩa. Trong quá trình rèn luyện kiếm ý, kim chi áo nghĩa cũng bị âm sát khí rèn luyện tự động, đã có trình độ nhất định câu nên quá trình này giảm bớt nhiều thời gian. Ngày từng ngày qua đi, 5 chuyển áo nghĩa càng lúc càng tinh thuần, từ mới vào 5 chuyển, lại đến 5 chuyển trung kỳ, sau đó đạt tới 5 chuyển hậu kỳ, về sau đạt tới 5 chuyển đỉnh phong, cuối cùng đạt tới 5 chuyển cực hạn. Tiến triển từng bước hết sức rõ ràng, Sở Mộ say mê cảm giác này. Hắn muốn đắm chìm trong đó không tỉnh lại. Mộng đẹp cũng có lúc thanh tỉnh, ý niệm chấn động, mũi nhọn tuyệt thế xua tan âm sát khí. Kim chi áo nghĩa trong thế giới tinh thần đã nhỏ đi. Kim chi áo nghĩa 6 chuyển, kiếm ý 6 chuyển, kim chi áo nghĩa 6 chuyển. Sở Mộ thì thào lầm bầm, chung quanh là sương mù màu xám nồng đậm. Đôi mắt hắn xuất hiện hào quang giống như kiếm quang sắc bén xuyên thấu sương mù trong 10 mét, cũng mở ra một lối đi nho, sau đó bị sương mù che phủ. Năm chuyển cùng 6 chuyển kém một chuyến nhưng uy lực chênh lệch rất lớn, thực lực Sở Mộ tăng lên vài lần. Đến tận đây hắn đã đạt tới hàng ngũ đệ tử tinh anh đỉnh cấp, có thể nói vô địch dưới thần ngưng. Lúc này tự thân hắn biết rõ những người khác còn không biết được, không có ai biết Sở Mộ trở thành đệ tử tinh anh chưa đủ một năm đã có thực lực như vậy, bởi vì dưới tình huống bình thường, đối với các đệ tử tinh anh vừa tấn cấp khác, một năm trở thành đệ tử tinh anh khó có thể tăng lên bao nhiêu, thời gian một năm chỉ đủ giúp bọn họ đứng vững bước chân. Kiếm ý áo nghĩa đạt tới 6 chuyển, ta không còn cảm thấy có phụ tải gì, nói cách khác ta còn có thể tiếp tục rèn luyện, thẳng tới 7 chuyển. Đôi mắt Sở Mộ xuất hiện hàn quang sắc bén, kiếm ý mỗi 3 chuyển xem như một cấp độ, như 3 chuyển tới 4 chuyển là một bình ảnh, 6 chuyển tới 7 chuyển cũng là bình cảnh, một khi Sở Mộ thật sự rèn luyện ý và áo nghĩa đến 7 chuyển, thực lực tăng lên rất rõ ràng. 7 chuyển chính là mục tiêu mới, không ngoài dự kiến, điểm chiến tích tiêu hao không còn. Rốt cuộc kiếm ý áo nghĩa của Tần Sơn Hà đạt tới 4 chuyển, tiến cảnh tốt hơn dự liệu không ít, sau đó Sở Mộ lại cho Tần Sơn Hà 10 viên kiếm ý đan 6 chuyển và 10 viên áo nghĩa đan 6 chuyển, bảo Tần Sơn Hà tiếp tục rèn luyện, tốt nhất nên tăng kiếm ý và áo nghĩa lên 5 chuyển. Không thể nghi ngờ việc này cần thời gian, biết được kiếm ý và áo nghĩa Sở Mộ đều đạt tới 6 chuyển, Tần Sơn Hà bị kích thích, hắn tiếp nhận 20 viên đan dược nhanh chóng rời đi, tiếp tục bế quan. Sở Mộ dùng một ít thời gian thích ứng kiếm ý 6 chuyển và áo nghĩa 6 chuyển, hơn nữa cũng thống kê năng lực bản thân, tổng hợp tất cả, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Hơn nữa trải qua mấy tháng rèn luyện, rốt cuộc phần huyết biến đã đạt tới tiểu thành. Muốn sáng tạo cửu chuyển thiên chấn tâm ấn quyết đệ thất thủ ấn, ta đoán cần nhiều thời gian hơn trước. Tự hỏi, hai mắt Sở Mộ xuất hiện hào quang kinh người. Hắn quyết định lại tiến vào huyết sắc hoang nguyên, lần này hắn đi một mình. Sở Mộ, đi theo chúng ta. Lúc Sở Mộ tiến vào thiên phong cốc không bao lâu, hắn bị ba tên kiếm giả cản đường, sau đó lấy tiêu chí báo cho Sở Mộ biết bọn họ là ai, tiểu đội tinh anh chiến đội trảm ma. Không rảnh, Sở Mộ không quan tâm, trực tiếp cự tuyệt. Không đi cũng phải đi. Ngữ khí của đối phương rất cường ngạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Sở Mộ, chúng ta hoài nghi ngươi có liên quan đến cái chết của tiểu đội chính thức chiến đội trảm ma, hiện tại lập tức đi theo chúng ta tiếp nhận điều tra, nếu như không có quan hệ tới ngươi, chiến đội trảm ma sẽ trả trong sạch cho ngươi. Một người khác lên tiếng, Sở Mộ nghe xong đã biết rõ xảy ra chuyện gì, đối phương cũng không phải tra lên đầu hắn, sở dĩ tìm mình là vì mình có xung đột với tiểu đội kia mà thôi. Chương 1134, vô địch dưới thần ngưng cảnh. Ngươi cảm thấy ta giết bọn chúng? Sở Mộ hỏi một câu. Ngươi, ba thành viên tinh anh chiến đội trảm ma cười suy, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Sở Mộ. Cho ngươi thêm mấy năm, ngươi cũng không làm gì được bọn họ. Đã như vậy, bọn chúng chết liên quan gì tới ta? Sở Mộ nói, chẳng lẽ các ngươi không tìm được hung thủ mới ý định vì tiện tìm người giá họa hay sao? Sắc mặt ba người thay đổi, đúng thế, bọn họ nhận nhiệm vụ điều tra nhưng không có kết quả nên sinh ra ý niệm này, lần này tới bắt Sở Mộ chỉ là tiềm thức quấy phá mà thôi. Mặc kệ lực ngưng tụ cường đại như thế nào, cũng không cách nào cam đoan mỗi một người đều tận tâm tận lực, nhất là cố gắng thời gian dài và áp lực từ cấp trên, từ đó khó tránh khỏi suy nghĩ trục lợi. Đừng vội nói hưu nói vượn, chúng ta tuyệt đối không vu oan người khác. Mặc dù trong lòng có suy nghĩ kia cũng tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không sẽ đả kích danh vọng của chiến đội trảm ma. Vậy các ngươi tiếp tục điều tra đi. Sở Mộ cười nhạt, hắn bước đi nhanh hơn, lập tức bỏ qua ba người đi về hướng cửa ra thiên phong cốc. Ba thành viên chiến đội trảm ma nhìn cảnh tượng trước mặt, lúc Sở Mộ biến mất trong tầm mắt liền quát lớn. Đứng lại cho ta, bọn chúng giống giận như sư tử. Nếu không đứng lại ngươi chính là hung thủ. Mặc dù bọn chúng có tức giận, Sở Mộ vẫn bước ra khỏi thiên phong cốc, hoàn toàn bỏ qua bọn chúng. Cũng sử dụng thân pháp rời đi, ba tên thành viên tinh anh chiến đội trảm ma chạy theo. Chỉ có nhìn thấy bóng lưng Sở Mộ đi xa, bọn họ không thể đuổi theo. Đi, lập tức về báo cáo, thực lực Sở Mộ đã vượt qua dự kiến. Một người trong đó nói, trưởng lão Kim Diễm Lôi trong chiến đội trảm ma sớm có lệnh phải chú ý hướng đi của Sở Mộ. Tốt nhất xem Sở Mộ thành đối tượng hoài nghi trọng điểm. Lúc này có tiếng cười âm lãnh vang lên. Đúng vậy, có thể tưởng tượng, một khi bị chiến đội trảm ma liệt vào đối tượng hoài nghi trọng điểm, mọi hành động của Sở Mộ đều bị giám thị. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Sở Mộ ném việc chiến đội trảm ma ra sau đầu, hắn tận tình đi nhanh trong huyết sắc hoang nguyên. Không có Tần Sơn Hà cùng hành động chẳng khác gì thiếu trói buộc, hắn cũng tận tình phát huy thực lực bản thân, cho dù kiếm giả thần ngưng cảnh cũng chưa chắc giết hắn được. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn như cơn gió thổi qua huyết sắc hoang nguyên, tốc độ dần dần vượt qua vận tốc âm thanh. Tốc độ siêu âm, đây là một tiêu chí sau khi đạt tới thần ngưng cảnh. Đương nhiên một ít kiếm giả thiên phú nghịch thiên chưa tới thần ngưng cảnh cũng có tốc độ siêu âm. Chạy đi trong tốc độ siêu âm cũng không tiêu hao bao nhiêu thể lực của Sở Mộ. Phía trước xuất hiện một con thái cổ hung thú cao 10 mét, là một con bạo hùng, vừa nhìn thấy Sở Mộ tới gần, nó giơ bàn chân gấu to lớn nện xuống đất, toàn thân xuất hiện hào quang màu vàng, hiển nhiên là hung thú thổ hệ. Hung thú thổ hổ quán chú lực lượng vào một trường chẳng khá gì rót kiếm nguyên và thổ áo nghĩa công kích thập phần đáng sợ. Đổi thành Tần Sơn Hà đối mặt một trường này tuyệt đối phải né chán. Sở Mộ lại bỏ qua, thân ảnh hắn vẫn tiến lên phía trước, cự trường đánh xuống lại đánh xuống sau lưng Sở Mộ, mặt đất nghiền nát, từng khe hở lan ra chung quanh như mạng nhện. Ngay sau đó thân ảnh kia xẹt qua cổ của bạo hùng, một sợi hàn quang xuất hiện giống như xuyên qua bầu trời, thân ảnh kia tiến lên như mũi tên. Lông trên cổ bạo hùng tan vỡ, một vết máu đỏ tươi xuất hiện, máu tươi bắn ra chung quanh như núi, đầu lâu rơi xuống, thân thể cực lớn đổ xuống đất. Một kiếm, chỉ một kiếm bạo hùng bị miểu át, chiến tích kiếm lệnh bên hông Sở Mộ từ không biến thành 16. Con bạo hùng kia có thực lực tương đương kiếm giả kiếm ý áo nghĩa năm chuyển. Miểu sát bạo hùng, Sở Mộ tiếp tục tiến lên, kiếm giả nhân tộc, chết, kiếm quang lập lòe, bóng người bay về phía dị tộc. Tiếng giống lớn vang vọng thiên địa, cái đuôi như roi thép đánh vào mặt đất rung động rất mạnh, một cái khe nhanh chóng xuất hiện trên mặt đất. Kiếm quang xuất hiện, bóng người lóe lên sau đó thu chiến lợi phẩm và rời đi. Bất chi bất giác, Sở Mộ tiến vào huyết sắc hoang được 3 ngày. Chiến tích kiếm lệnh tạm thời bên hông có 292 điểm chiến tích nói rõ thu hoạch mấy ngày qua của Sở Mộ. Quả nhiên không có Tần Sơn Hà, tuy thiếu người trông chừng lúc nghỉ ngơi nhưng thiếu một vướng víu. Cho dù Sở Mộ không muốn dùng vướng víu để hình dung, nhưng không hề nghi ngờ thực lực Tần Sơn Hà kém Sở Mộ quá xa, cùng hành động chỉ kéo chậm bước chân Sở Mộ. Bởi vậy Sở Mộ mới chịu để Tần Sơn Hà tiếp tục rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa, bốn chuyển còn chưa đủ, ít nhất phải đạt tới năm chuyển. Nếu không hai người thực lực kém quá lớn, một khi tao ngộ tình huống cực kỳ nguy hiểm, Sở Mộ không có khả năng mỗi lần có thể cứu Tần Sơn Hà. Kề vai chiến đấu cần phải có thực lực kề vai chiến đấu. Tần Sơn Hà cũng hiểu điểm này, cho nên hắn mới sử dụng kiếm ý đan sáu chuyển và áo nghĩa đan sáu chuyển. Ban đêm huyết ma hành động cũng chết dưới kiếm Sở Mộ, những huyết ma này đều hóa thành điểm chiến tích. Một người chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ, nội tâm Sở Mộ phóng thích thống khoái. Hắn khát vọng có đối thủ làm hắn ra tay toàn lực. Ngày thứ năm, chiến tích kiếm lệnh tạm thời bên hông Sở Mộ đạt tới 332 điểm. Hiện tại trước mặt Sở Mộ có ba người, nói cho đúng là ba dị tộc. Ba người tới từ chủng tộc khác nhau, bên trái là có bộ dạng nhân loại tuấn mỹ, ăn mặc trường bào màu xanh lá quái dị, thân thể thon gầy, cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, lỗ tai nhọn hơn nhân loại một ít, là linh tộc trong bách tộc, am hiểu tốc độ, thân pháp linh hoạt, lưng cõng một thanh kiếm mỏng. Chính giữa là một người mặc da thú, nửa người trên lộ ra một nửa, màu da cổ đồng cứng rắn như sắt, mái tóc ngắn như cương châm, hình thể người này có hương vị hung mang, thân thể không khác nhân loại, trên thực tế bất luận cốt cách hay cơ bắp đều chắc chắn hơn nhân loại, ẩn lực lượng đáng sợ, là cuồng chiến tộc trong bách tộc. Cuồng chiến tộc nổi danh hiếu chiến, thân thể to lớn nhưng dùng sức bật chứ danh, trên vai cuồng chiến tộc mang một thanh trọng phủ. Bên phải là quái dị nhất, chính là ma nhãn tộc từng bị Sở Mộ chém giết qua. Tuy không rõ vì sao ba dị tộc khác nhau lại đi cùng nhau, nhưng Sở Mộ biết rõ thực lực ba dị tộc này rất mạnh, bọn chúng có thực lực tương đương kiếm giả kiếm ý và áo nghĩa sáu chuyển. Chương 1135, Hoang Nguyên Đồ Lục Giả. Ba tên dị tộc cùng tấn công, đồng tử ma nhãn tộc rung động, hai đạo hào quang màu xám bay tới, Sở Mộ không kịp phản ứng nên bay vào trong mắt Sở Mộ, cũng tiến thẳng vào thế giới tinh thần, ngay sau đó ma nhãn tộc hóa thành hào quang lao tới công kích. Người cuồng chiến tộc hét to, hắn giơ cao cây trọng phủ trong tay chém xuống một nhát. Linh tộc hóa thành một làn khói tới gần Sở Mộ, thanh kiếm mỏng sau lưng hóa thành hào quang phối hợp với thân thể như ẩn như hiện, có thể công kích toàn thân Sở Mộ. Từng khí cơ đáng sợ tập trung Sở Mộ, mí mắt Sở Mộ nhấc lên, sâu trong mắt xuất hiện hào quang màu vàng. Tiếp theo bát diện thiên hoang kiếm dùng tốc độ xuất kiếm không tưởng tượng nổi, một phần ngàn giây đã đâm ra sáu kiếm, thân ảnh Sở Mộ đã giao thoa với linh tộc, thu kiếm vào vỏ, sau lưng có ba âm thanh ba ba ba vang lên. Ba đạo thân ảnh đứng ở góc độ khác nhau, bảo trì tư thế khác nhau, giống nhau duy nhất là không thể tưởng tượng nổi, trên yết hầu có điểm đỏ tinh tế. Bờ môi động động nhưng không phát ra âm thanh nào, gian nan quay đầu, thân thể không nhúc nhích ngã xuống đất. Ba tên dị tộc tương đương kiếm giả kiếm ý sáu chuyển áo nghĩa sáu chuyển, trong tình huống liên thủ với nhau lại không thể gây tổn thương lên người Sở Mộ, ngược lại còn bị Sở Mộ chém giết. Ba kiếm sụp đổ, bọn chúng đã chết, cho tới lúc chết bọn họ không dám tin kiếm giả nhân loại có thực lực như vậy, chẳng lẽ là thần ngưng cảnh. Sở Mộ không cho bọn chúng đáp án, bọn chúng cũng không đợi tới lúc đó, bởi vì tử vong hàng lâm, tất cả trầm luân. Thở phào một hơi, trong nháy mắt vừa rồi trừ không thi triển phần huyết biến ra, Sở Mộ bộc phát toàn lực vô cùng kinh người, cũng làm cho Sở Mộ có hiểu rõ về thực lực bản thân. Vô địch dưới thần ngưng cảnh không phải vu khống, thực lực ba tên dị tộc rất cường đại, chúng chết dưới kiếm Sở Mộ, cũng mang lại cho Sở Mộ điểm chiến tích vô cùng phong phú, một người 32 điểm. Tổng cộng 96 điểm, 388, đây là điểm chiến tích của Sở Mộ. 1000 điểm chiến tích, không cần bao lâu, Sở Mộ cười nói. Trong chiến đội bất nhập lưu, cũng chỉ có hắn mới dám nói như thế, bởi vì đội viên chiến đội bất nhập đa số chỉ có thực lực một chuyển, một bộ phận hai chuyển, ba chuyển ít lại càng ít. Sở Mộ quyết định ở lại trong huyết sắc hoang nguyên, không ngừng săn giết thẳng tới khi đạt 1000 điểm chiến tích, nếu như có thể kiếm thêm một ít, dùng 1000 điểm chiến tích thăng cấp cho chiến đội Trấn Thiên trở thành chiến đội chính thức, bộ phận còn lại dùng vào tu luyện hoặc mua sắm vật phẩm. Hắn thu không gian giới chỉ có ba dị tộc, tích lũy của Sở Mộ vô cùng phong phú, hắn hủy thi diệt tích. Thân ảnh rời đi như gió, một tia sát khí bị gió cuốn đi. Một chi tiểu đội tổng cộng 10 người hoàn hảo không có tổn thương đang nghỉ ngơi, nhìn trường bào bọn họ bị tàn phá, hiển nhiên đã trải qua không ít lần chiến đấu. Lại nhìn vị trí và tư thái của bọn họ, đã biết rõ bọn họ có kinh nghiệm thập phần phong phú. Đang ở trạng thái tùy thời công kích và né tránh, đây là chiến đội lão làng. Đúng là gia hỏa đáng sợ, không biết là tộc nào. Một người trong tiểu đội thở dài, nhìn miệng vết thương của thái cổ hung thú. Là kiếm thương, hơn phân nửa là kiếm giả nhân loại chúng ta. Nam nhân trung niên trong tiểu đội lên tiếng, không nhất định, Bách tộc có một ít tộc dùng kiếm, không chỉ nhân tộc chúng ta. Bất kể thế nào, gia hỏa kia rất đáng sợ, căn cứ dấu vết phán đoán thì hắn chỉ hành động một mình, mỗi một đầu thái cổ hung thú đều bị một kiếm mất mạng, thực lực như ai có thể so với thần ngưng cảnh, hoặc là vô địch dưới thần ngưng cảnh. Lại qua 7 ngày, dị tộc, hung thú và huyết ma chết dưới kiếm Sở Mộ càng nhiều, Sở Mộ hủy thi diệt tích thi thể dị tộc nhưng thái cổ hung thú thực lực càng cường đại, hình thể lại càng kinh người, Sở Mộ không có thời gian hủy thi diệt tích hung thú. Những tiểu đội đi ngang qua phát hiện thi thể khổng lồ, xem xét miệng vết thương liền khiếp sợ không nhỏ. Chung quanh có dấu vết một người động thủ, thậm chí chỉ một người hành động, miệng vết thương chỉ có một chỗ nằm ở chỗ hiểm, là kiếm tạo thành tổn thương, một kiếm mất mạng. Người quanh năm trà trộn trong huyết sắc hoang nguyên có nhãn lực không tầm thường, trong đó một ít người nổi bật thậm có thể từ những gì sót lại trên chiến trường nhìn được 7-8 thành trận đấu. Bởi vì như thế mới làm bọn họ rung động, thái cổ hung thú tử vong cần kiếm giả thực lực tương đương. Cũng có kiếm giả 6 chuyển có thực lực khác nhau, phương thức tử vong là một kiếm mất mạng. Không có ai biết người động thủ là ai, thậm chí nhiều dị tộc nhìn thấy cũng kinh hãi. Nếu như dị tộc tao ngộ kẻ này, có thể bị tiêu diệt toàn đội hay không? Đủ loại dấu hiệu, cuối cùng nhất mọi người trong hoang nguyên truyền ra một danh hào đáng sợ, hoang nguyên đồ lục giả. Bởi vì người nơi đây không ngừng phát hiện thi thể thái cổ hung thú vượt qua 100 con. Trong huyết sắc hoang nguyên thập phần bao la, dùng tốc độ của Sở Mộ cũng không thể đi khắp trong thời gian ngắn. Hắn hiện tại mới xem như chính thức tiến vào huyết sắc hoang nguyên, cũng vào nội địa huyết sắc hoang nguyên. Trên đường tới đây liên tục gặp cường địch, toàn bộ đều chết dưới kiếm của Sở Mộ, không một tên thoát khỏi, đều hóa thành chiến lợi phẩm và điểm chiến tích của Sở Mộ. Bất chi bất giác, điểm chiến tích bên hông Sở Mộ đã tăng vọt, đạt tới 822 điểm, khoảng cách 1000 không xa. Lại có một đầu thái cổ hung thú chết dưới kiếm Sở Mộ, đây là con rắn tương đương kiếm giả tam chuyển, sau khi chém giết, Sở Mộ có thêm 4 điểm chiến tích. 826 điểm, không tiếp tục đi về phía trước, Sở Mộ dùng kiếm cắt bỏ ra mãng xà, sau đó móc chừng 10 cân thịt ra nước. Sở Mộ cũng không phải thánh nhân vô dục vô cầu, tiến vào lâu huyết sắc hoang nguyên như vậy, hắn vẫn chiến đấu chưa bao giờ nghỉ ngơi chính thức. Mùi hương thịt nướng bay ra chung quanh, có chất thịt thái cổ hung thú không thể ăn, bởi vì tạo thành hao tổn thân thể, nhưng có chút thịt thái cổ hung thú vô cùng mỹ vị. Nhất là thái cổ hung thú loài rắn, chất thịt non mịn sướng miệng, ăn vào dư vị vô cùng. Hắn đang đảo khối thịt trên đống lửa, nhiệt độ cao làm hương thơm và mỡ chảy ra. Một phút sau Sở Mộ lấy các đồ gia vị trong không gian giới chỉ ra ngoài, hắn rắc gia vị vào làm hương thơm còn nồng đậm hơn lúc trước, cũng mang theo các hương vị khác, có thể nói mỹ vị nhân gian. Chương 1136, Thái Cổ Thạch Mộ Thượng. Mũi Sở Mộ rung động, dường như hắn đã lâu chưa ăn thịt do mình nướng. Mùi thịt bay ra chung quanh, bay ra rất xa, cũng hấp dẫn kẻ khác chú ý. Thịt nướng thơm quá. Có này có âm thanh tục tằng vang lên, ngay sau đó có tiếng bước chân vang lên, Sở Mộ không quay đầu lại, cũng không lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn, có người tiếp cận hắn trong phạm vi ngàn mét. Người tới thân cao 2 mét, trang phục màu đỏ và cơ bắp rắn chắc, hắn giống như tiểu cự nhân, gương mặt ngăm đen cười cười, đôi mắt như mãnh hổ và tràn ngập uy thế, chỉ cần thân thể đã làm người khác cảm thấy áp lực, tăng thêm khí thế toàn thân vô cùng kinh người. Sau lưng người này còn mang cự kiếm dài 2 mét, vị huynh đệ này, thịt nướng thơm như vậy có thể phân cho ta một nửa hay không? Giọng nói tục tăng vang lên giống như bôn lôi, người này ngồi xuống bên cạnh Sở Mộ, cự kiếm để ngang hai chân, hắn không cảm thấy xa lạ chút nào, chỉ thấy tay hắn xuất hiện hồ lô rượu màu đỏ. Ta mời ngươi uống rượu. Sở Mộ nhìn đối phương, sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lơ đãng với khí thế cường đại của đối phương, hắn chỉ hơi kinh ngạc trước thái độ mà thôi. Tốt, Sở Mộ trả lời, lần đầu tiên nhìn ngươi nọ hắn biết đối phương cường đại. Nếu không cũng không có khả năng một người xâm nhập huyết sắc hoang nguyên. Không bao lâu thịt rắn đã nướng chín, Sở Mộ vẽ một cái, thịt nướng phân thành hai nửa bay về phía người kia. Hảo thủ đoạn, tiểu cự nhân nhếch miệng cười cười, ánh mắt mang theo tinh quang, hắn nhìn thấy Sở Mộ ra tay đơn giản như vậy, nhìn ra Sở Mộ khống chế lực lượng rất tinh diệu. Hắn ném hồ lô rượu màu đỏ về phía Sở Mộ, hắn tiếp thịt nướng sau đó không nói hai lời cắn xé khối thịt. Sở Mộ tiếp nhận hồ lô rượu và đặt sang một bên. Cũng bắt đầu ăn thịt nướng hơn 10 cân, chia hết một nửa cũng đủ hơn. Người nọ ăn vài ngụm lại lấy một hồ lô rượu ra, mùi rượu nồng đậm lan tỏa chung quanh. Rượu màu đỏ giống như máu, mang theo mùi tanh và hương vị ngọt ngào cùng lắng đọng hỗn hợp trong mùi rượu. So với đối phương, Sở Mộ ăn rất nhã nhặn, không bao lâu người kia đã tiêu diệt xong khối thịt, hắn uống rượu ừng ực sau đó nhìn Sở Mộ, ánh mắt bắn ra hào quang. Ta nói ngươi chắc là hoang nguyên đồ lục giả, tiểu cự nhân cười cười nói với Sở Mộ. Sở Mộ còn không biết mình có xưng hô hoang nguyên đồ lục giả. Ta là Đồ Cương, đệ tử Hồng Thiên Giáo, ngươi là đệ tử Thiên Phong Kiếm Cung nha.

trừ cần thiên phú tương ứng, còn cần trả giá rất nhiều thời gian. Với tư cách kiếm giả truy cầu kiếm đạo, Đồ Cương quả quyết không có khả năng phân tăng học phong cấm, nếu như phong cấm và kiếm đạo đều tinh thông đó là kẻ vô tích sự. Như Sở Mộ, hắn phân một ít thời gian học đúc kiếm, huống chi hắn lĩnh ngộ quá nhiều, vẫn cảm thấy thời gian không đủ dùng, làm sao có thời gian học phong cấm. Phong cấm khác với đúc kiếm có liên hệ với kiếm đạo, bởi vậy đúc kiếm đại tông sư đều có thực lực phi phàm, cũng có thành tựu không tầm thường trên kiếm đạo, nhưng phong cấm đại tông sư lại không có thực lực mạnh mẽ. Công kích đi, Đồ Cương nói, hắn rút cự kiếm sau lưng chém vào cửa đá, hình thế phối hợp với cự kiếm sinh ra lực áp bách. Hai tay cầm kiếm chém vào cửa đá, một đạo kiếm quang thô to bay ra. Nhập cảnh cực hạn, đồng tử Sở Mộ co rụt lại, âm thầm kinh hãi, xem ra Đồ Cương cũng là kiếm giả khống chế đạt tới nhập cảnh cực hạn. Đương nhiên, những cường giả kiếm vương đều vượt qua nhập cảnh cực hạn, kỳ thật tuổi của những người này vượt qua Sở Mộ rất nhiều, Sở Mộ chưa từng tận mắt nhìn thấy. Đồ Cương tuyệt đối không phải đệ tử bình thường trong Hồng Thiên Giáo. Sở huynh, chúng ta cùng ra tay đánh tan phong cấm. Đồ Cương nói, Sở Mộ gật gật đầu, động thủ, Đồ Cương quát một tiếng, cự kiếm chém vào phong cấm, Sở Mộ rút kiếm ránh ra một kiếm phá không. Hai đạo kiếm quang cùng chém vào phong cấm, lực lượng bộc phát dữ dội. Nhập cảnh cực hạn, quả nhiên, Đồ Cương nhìn Sở Mộ, trong lòng âm thầm nói ra. Hai kiếm giả nhập cảnh cực hạn cùng hợp lực công kích phong cấm. Tốt. Hai người chúng ta liên thủ, lực công kích đủ dung chuyển phong cấm, công kích thêm mấy lần là có thể phá hủy phong cấm. Đồ Cương vui vẻ, dùng lực công kích của hắn chỉ miễn cưỡng dung chuyển phong cấm, lực công kích của Sở Mộ đồng thời đánh chúng uy lực tăng lên gấp đôi, cho nên phá vỡ phong cấm càng dễ dàng. Người kiến tạo cái huyệt này rất đáng sợ, phong cấm cũng cực kỳ quái lạ. Mỗi một mộ huyệt đều có phong cấm, đều có được năng lực bổ sung tiêu hao. Đồ Cương công kích không thể bảo là không cường đại, cũng tạo thành tiêu hao lên phong cấm. Nhưng tốc độ khôi phục của phong cấm quá nhanh, chỉ bằng vào một mình Đồ Cương công kích liên tục cũng không thể phá tan phong cấm. Tăng thêm Sở Mộ, hai bên là kiếm giả nhập cảnh cực hạn, bạo phát lực phát hoại tăng lên gấp đôi, từ đó dễ dàng vượt qua phong cấm. Bởi vậy chỉ cần hai người liên thủ ra tay liên tục có lẽ không cần bao lâu là có thể bài trừ phong cấm, mở cửa đá đi vào mộ huyệt. Sở huynh, toàn lực ra tay đi, Đồ Cương hưng phấn nói ra, hai người xúc thế chuẩn bị nhất cổ tác khí liên thủ bộc phát công kích bài trừ phong cấm. Hai kiếm giả nhân tộc cũng dám cướp đoạt mộ huyệt chúng ta phát hiện ra, giết không tha. Giọng nói ngoài ý muốn vang lên, lúc này nhiệt độ không khí tăng lên vài trăm độ, Sở Mộ và Đồ Cương nhìn nhau. Một tiếng gào thét như thái cổ hung thú giống to, một con giao long đỏ rực bay thẳng về phía Sở Mộ và Đồ Cương. Giao long mang theo uy thế bất phàm, những nơi đi qua thiêu đốt mọi thứ, không ngừng phát tiếng tí tách đáng sợ, nhiệt độ cao như muốn nướng chín Sở Mộ và Đồ Cương. Viêm tộc, sắc mặt Đồ Cương hơi đổi. Hắn vung cự kiếm đánh ra kiếm quang phá không bay thẳng về phía giao long. Sở Mộ cũng nhìn rõ ràng có dị tộc tiếp cận, là ba dị tộc có ngoại hình tương tự nhân loại, thân thể thon gầy, lông tóc như hỏa diễm, ngay cả đồng tử cũng có màu đỏ. Viêm tộc trong bách tộc thế giới thái cổ, trời có lực tương tác với hỏa diễm cực cao, có thể lĩnh ngộ hỏa kiếm ý và áo nghĩa cực nhanh. Lại có thiên phú độc đáo trên hỏa diễm, hình thành hệ thống nguyên vẹn hơn xa nhân loại. Nói đơn giản, hỏa diễm trong tay viêm tộc còn hơn kiếm giả nhân loại. Người có thể tiến vào huyết sắc hoang nguyên, bất cứ chủng tộc nào, thực lực đều không kém, ba tên viêm tộc đều có thực lực tương đương kiếm giả sáu chuyển. Ra tay là một người viêm tộc, giao long há miệng phun ra hỏa diễm thô to như bắp đùi về phía kiếm quang Đồ Cương. Giao long là áo nghĩa và hỏa diễm của viêm tộc ngưng tụ tạo thành, là một loại công kích, mà giao long lại tấn công thái cổ hung thú lần nữa, người viêm tộc có tạo nghệ điều khiển hỏa diễm rất mạnh. Kiếm quang cực hạn nên uy lực vô cùng cường đại, tất cả hỏa diễm của giao long bị chém nát. Uy lực kiếm quang không giảm. Người viêm tộc cau mày, hai tên viêm tộc khác cũng ra tay. Sở Mộ phát hiện đoàn trượng trong viêm tộc có khảm nạm tinh thạch màu đỏ. Chỉ thấy hai tên viêm tộc khác vung đoàn trượng tạo thành hỏa diễm phong bạo quét tới, hỏa diễm biến thành chim lửa tấn công Sở Mộ. Sở Mộ tức giận, thân thể hắn bị hỏa diễm phong bạo và chim lửa nuốt chửng. Hai tên viêm tộc không có sắc mặt vui vẻ gì, ngược lại cả kinh, bọn chúng cầm đoàn trượng tạo thành hỏa diễm bảo vệ quanh thân. Chương 1138, chém giết và thu hoạch. Nhiệt độ hỏa diễm cực cao, có thể làm thép tinh bách luyện nóng chảy nhưng không thể ngăn cản kiếm khí của Sở Mộ, kiếm khí bao phủ một tầng thiên hoang kiếm nguyên cho nên bỏ qua nhiệt độ cao. Chấn sơn kính đánh tan hỏa diễm phòng hộ, nguy hiểm bao phủ toàn thân, sắc mặt viêm tộc run rẩy, hắn hoảng sợ biến sắc, trong lòng bàn chân sinh ra hỏa diễm sau đó lan ra khắp toàn thân, không chờ ngọn lửa bao phủ nửa thân trên, kiếm của Sở Mộ đã vô thanh vô tức nằm trên cổ họng của hắn. Kiếm quang giống như độc xà vừa phát lại thu, Sở Mộ biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện đã ở trước mặt dị tộc khác. Đồ Cương đánh tan Giao Long, Đồ Cương đánh ra một đạo kiếm quang khác, hai chân đạp mạnh vào mặt đất sau đó lao thẳng về phía người Viêm tộc. Hai đấu hai, Viêm tộc bị Sở Mộ nhìn chằm chằm khiếp sợ, hắn không rối loạn, thân kinh bách chiến cho nên hắn biết nên phản kích thế nào, từng đạo hỏa diễm bao phủ bốn phía giống như mưa to trùng kích bao phủ toàn thân Sở Mộ, chính hắn lại hóa thành hỏa diễm biến mất, xuất hiện tại khu vực khác. Vì mạng sống, vì chém giết Sở Mộ, Viêm tộc đã dùng toàn lực không giữ lại, trong tay hắn là sinh linh hóa thành hỏa diễm. Viêm tộc đang giao thủ với Đồ Cương cũng dùng toàn lực. Vốn cho rằng dựa vào thực lực ba người có thể vững vàng áp đảo Sở Mộ và Đồ Cương, thật không ngờ vừa lâm trận chết một người, tình thế lâm vào nguy hiểm. Sở Mộ không nóng nảy chém giết tên Viêm tộc này, hắn không hiểu nhiều về bách tộc trong thế giới thái cổ, hắn tò mò Viêm tộc còn có thủ đoạn gì. Dưới áp lực của Sở Mộ, Viêm tộc dốc sức liều mạng vận dụng bí pháp, ngọn lửa kia hóa thành màu xanh. Nhiệt độ hỏa diễm tăng lên, đương nhiên đây là tình huống bình thường. Sở Mộ không thể không dùng kiếm cương hộ thể bài xích nhiệt độ cao. Hắn vận dụng kiếm thuật lĩnh vực, tất cả công kích của Viêm tộc đều bị vặn vẹo, thân thể Sở Mộ xuất hiện trước mặt Viêm tộc. Mũi kiếm quét ngang và thu vào vỏ, bên kia Đồ Cương hét to, cự kiếm phá tan tất cả phòng ngự của đối phương sau đó chém Viêm tộc thành hai nửa. Ba tên Viêm tộc tử vong, trong đó hai tên chết dưới kiếm Sở Mộ, bởi vậy Sở Mộ thu được 64 điểm chiến tích, tăng thêm điểm chiến tích vốn có của Sở Mộ, hiện tại đã cao tới 890 điểm, còn kém 110 điểm là đầy 1.000. Hai tên Viêm tộc bị Sở Mộ giết, đồ trên người chúng là của Sở Mộ, bởi vậy không gian giới chỉ và vũ khí của chúng bị Sở Mộ thu, về phần một tên khác quy Đồ Cương. Phân phối như vậy không ai dị nghị gì. Khôi phục lực lượng, chúng ta chuẩn bị phá vỡ phong cấm. Đồ Cương nói ra, trận chiến này tiêu hao không nhiều nhưng nơi này nguy hiểm, cần phải bảo trì thực lực đỉnh phong. Nếu có ba tên Viêm tộc tới, không bảo đảm sẽ có kẻ khác tới, bọn họ phải giữ thực lực phòng nguy hiểm. Một phút đồng hồ sau, hai người lực khôi phục lực lượng đến đỉnh phong, từ trận chiến vừa rồi bọn họ ý thức được đối phương rất mạnh. Động thủ, Đồ Cương quát lớn, hai thanh kiếm chém vào phong cấm. Chém giết, nhập cảnh cực hạn chi lực liên tục bộc phát, sau khi tấn công 14 lần, hình thành 7 đợt công kích rung động rất mạnh, phong cấm trên cửa đá lập lòe. Lại tới một lần, Đồ Cương quát, tiếp tục ra tay lần nữa. Hai đạo kiếm quang đống thời thánh vào một điểm, phá, sắc mặt Đồ Cương hưng phấn, phong cấm bị bọn họ đánh tan. Đồ Cương nhìn phong cấm trên cửa đá biến mất, khóe mắt lại nhìn sang Sở Mộ, thấy đối phương vô cùng bình thản, thập phần thong dong. Không biết hắn có thể bộc phát nhập cảnh cực hạn bao nhiêu lần. Trong lòng nói thần, Đồ Cương cảm thấy Sở Mộ còn trên cả mình. Vô ý thức xem trọng Sở Mộ vài phần, lúc này này phong cấm trên cửa đá biến mất, Đồ Cương xuất hiện trước cửa đá, hắn phát lực thôi động cửa đá mở ra. Sở Mộ nhìn ra được Đồ Cương có lực lượng rất mạnh, lĩnh ngộ áo nghĩa cũng là lực lượng áo nghĩa. Từ đó lực lượng của hắn còn đáng sợ hơn Sở Mộ. Cửa đá bị đẩy ra, hương vị mục nát ập vào mặt. Cửa mộ mở ra, Sở Mộ và Đồ Cương đi vào bên trong. Trong huyệt mộ có một thạch quan, nắp quan tài đóng kín, tại mép có hào quang tản mát khí thế cực kỳ yếu ớt, cho dù chỉ có một tia khí tức cũng làm sắc mặt Sở Mộ và Đồ Cương ngưng trọng. Mặc dù không nghiên cứu phong cấm đi đạo nhưng bọn họ là kẻ có kiến thức thâm sâu, hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra cấm chế trên quan tài khác với cửa đá, lực phòng ngự còn mạnh hơn cửa đá nhiều. Hơn nữa còn có lực phản kích. Nói cách khác, nếu như Sở Mộ và Đồ Cương động thủ công kích thạch quan sẽ bị phong cấm phản kích, về phần uy lực phản kích như thế nào còn không dám khẳng định, nhưng tuyệt đối sẽ không yếu, có lẽ sẽ làm bọn họ bị thương. Thạch quan bị phong cấm rất mạnh che đậy rất rõ ràng không muốn có người động vào nó. Trong mộ huyệt trừ thạch quan ra, còn có một cái bàn đá, trên bàn đá có ba đồ vật, một khối ngọc thạch lóng lánh, hai cái hồ lô màu sắc khác nhau. Chẳng lẽ là, nhìn thấy hai hồ lô, Sở Mộ lập tức khẽ giật mình, hắn có suy đoán. Đồ Cương nhìn ba đồ vật trên bàn, lại đi đến thạch quan sau đó quan sát cẩn thận. Thạch quan quy ta, bàn đá quy ngươi. Đồ Cương nói ra, tốt, Sở Mộ không do dự. Có lẽ trong thạch quan có bảo bối, có lẽ chỉ là một cỗ thi thể, có lẽ cái gì cũng không có, cũng có thể ba đồ vật trên bàn đá giá trị phi phàm, có lẽ không có gì tốt, không dám xác định. Hai người không thăm dò của nhau, tất cả dựa vào vận may. Sở Mộ vung tay thu ba đồ vật, Đồ Cương cũng động thủ thu thạch quan. Thạch quan chấn động biến mất không thấy gì nữa, bị Đồ Cương thu vào không gian giới chỉ, cùng lúc đó Sở Mộ có dự cảm không tốt. Đi mau, hắn lao thẳng về cửa ra vào. Cái huyệt mộ này không quá lớn, chỉ rộng chừng 10 mét, bọn họ có thể trong nháy mắt lao ra ngoài. Hai thân ảnh biến mất, Sở Mộ và Đồ Cương xông thẳng tới cửa ra vào, đột nhiên bị thứ gì đó vô hình mềm dẻo nhưng cực kỳ cứng cỏi ngăn cản, càng lõm vào càng cứng, lực lượng bắn ngược càng cường đại. Hai tiếng phanh vang lên, hai thân ảnh bắn ngược ra sau, bọn họ đụng vào vách tường. Kiếm cương hộ thể nghiền nát, Sở Mộ và Đồ Cương va chạm với vách tường cứng rắn, lực lượng đáng sợ trùng kích bọn thân thể bọn họ rung động, nội tạng chấn động, huyết dịch chấn động, xương cốt kêu ken két. Chương 1139, phong cấm truyền thừa. Qua 10 hô hấp sau hai người mới khôi phục ý thức, hít sâu một hơi sau đó động đậy thân thể, thời điểm này toàn thân đau đớn không nói nên lời, thậm chí toàn thân tê liệt. Uy lực phản chấn quá đáng sợ, hiện tại ngũ tạng bị thương, cơ bắp cốt cách tổn thương không nhẹ. Qua một lúc hai người mới đứng lên, lấy đan dược phục dụng, dùng đan dược chữa trị thương thế thân thể. Phong cấm, lúc dùng đan dược chữa thương, Sở Mộ và Đồ Cương nhìn chằm chằm vào lối ra, nơi đó hào quang tỏa sáng. Hoàn toàn ngoài ý muốn, không ai ngờ lại xuất hiện phong cấm. Cẩn thận nhớ lại, Sở Mộ và Đồ Cương nhìn nhau, bọn họ cười khổ. Phong cấm xuất hiện do bọn họ lấy thạch quan đi, nếu không động tới thạch quan, phong cấm không xuất hiện, bọn họ có thể rời đi. Khôi phục một lúc sau đó đánh tan phong cấm, Sở Mộ nói, hai người ngồi xếp bằng nhắm mắt chữa thương, không bao lâu thương thế khỏi hẳn, lực lượng cũng khôi phục hoàn toàn, Sở Mộ và Đồ Cương liên thủ công kích phong cấm. Lúc hai đạo kiếm quang đồng thời oanh kích, liên tục bộc phát 8 lần nhưng phong cấm không tiêu hao gì. Sắc mặt Sở Mộ và Đồ Cương cực kỳ khó coi, cường độ phong cấm này mạnh hơn phong cấm ở cửa ra vào. Dùng công kích hai người bọn họ khó phá, làm sao bây giờ, Đồ Cương không có chủ ý. Nếu bị vây ở đây mấy tháng hoặc vài năm không sao, dù sao bọn họ có thể không ăn không uống thời gian ngắn, cho dù thật đói thì trong không gian giới chỉ còn có thức ăn. Đương nhiên nếu bị vây ở nơi này vài năm, dùng thiên phú của bọn họ cũng đủ tăng thực lực lên cấp độ cao hơn, sau đó phá vỡ phong cấm. Nhưng mấy năm với thiên tài như bọn họ mà nói là quá dài. Chờ bọn họ rời khỏi nơi này, đoán chừng sẽ bị các thiên tài khác bỏ lại sau lưng, dù sao nơi này không có tài nguyên. Huống hồ Sở Mộ và Đồ Cương cũng không có ý định ở đây vài năm, mấy tháng cũng không muốn. Vấn đề hiện tại, nếu ta có thể rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa đến 7 chuyển, nhập cảnh cực hạn bộc phát sẽ phá giải phong cấm này. Sở Mộ nói thầm, nếu ta đột phá thần ngưng cảnh, dùng lực công kích của ta cũng đủ bài trừ phong cấm. Đồ Cương nói, đáng tiếc ta không thể đột phá thần ngưng cảnh nhanh như vậy, hơn nữa hoàn cảnh này không thích hợp. Cứ khôi phục thực lực đã, Sở Mộ nói. Vừa rồi bộc phát 8 lần liên tục đã tiêu hao không ít lực lượng. Qua thời gian ngắn, lực lượng khôi phục, Sở Mộ lấy đồ vật của mình ra. Một khối ngọc thạch, hai hồ lô. Hắn mở hồ lô kiểm tra, quả nhiên như hắn tưởng tượng, trong hồ lô có đan dược, hơn nữa còn là kiếm ý đan và áo nghĩa đan. Chỉ có điều so sánh với cất chứa của phần huyết kiếm vương, cũng có vẻ thua kém hơn, kiếm ý đan và áo nghĩa đan chỉ có 5 chuyển. Số lượng kiếm ý đan và áo nghĩa đan 5 chuyển đều là 300 năm. Đây là tài phú cực lớn, mặc dù mình không dùng dược cũng có thể cho chiến đội dùng, từ đó tăng cường thực lực chiến đội. Thu hai hồ lô, Sở Mộ bắt đầu kiểm tra ngọc thạch óng ánh. Trên ngọc thạch có đường vân rậm rạp, nhìn nó rất phức tạp, tinh thần ý niệm không đủ cường đại sẽ mê mang. Tinh thần ý niệm của Sở Mộ thập phần cường hoành, bởi vậy không cảm thấy mê muội, hắn vô cùng ngưng trọng, trình độ phức tạp của đường vân trên ngọc thạch vượt qua tưởng tượng của hắn. Đồ Cương thấy Sở Mộ nhìn chằm chằm vào khối ngọc thạch, cũng ngưng mắt nhìn sang. Hắn vừa nhìn liền có cảm giác mê muội, vội vàng thu hồi ánh mắt, không quấy rầy Sở Mộ, hắn nhìn chằm chằm vào phong cấm, suy nghĩ nên làm cách nào bài trừ phong cấm rời đi. Tinh thần ý niệm bao trùm, đường vân phức tạp bị Sở Mộ phân biệt, mà tinh thần ý niệm của Sở Mộ lại tiêu hao rất nhiều. Nửa canh giờ sau, Sở Mộ nhìn rõ đường vân trên ngọc thạch, trong thế giới tinh thần của hắn cũng đầy đường vân. Đột nhiên ngọc thạch sinh ra hấp lực kéo tinh thần ý niệm của Sở Mộ vào trong ngọc thạch. Sở Mộ cảm thấy ý thức xoay tròn sau đó mình tiến vào trong hư không, hào quang sáng lên, từng đạo đường vân kỳ lạ huyền ảo tới cực điểm xuất hiện. Trong hư không hắc ám phủ kín đường vân kỳ lạ, Sở Mộ kinh ngạc thì những đường vân sáng lên, chúng như thiêu thân lao đầu vào lửa, chúng tiến vào ý niệm của Sở Mộ. Trong tích tắc Sở Mộ nhìn thấy lượng tin tức khổng lồ tràn ngập ý thức. Tin tức thập phần lớn, chúng không ngừng trùng kích tinh thần Sở Mộ, tinh thần ý niệm của hắn căng cứng. Một phút sau, Sở Mộ tiếp nhận lượng tin tức vô cùng khổng lồ. Cảm giác dài dằng dặc như 10 năm qua đi, tư duy của hắn cứng ngắc. Lại qua một phút tinh thần Sở Mộ mới khôi phục như thường. Thật đáng sợ, Sở Mộ nghĩ mà sợ, nếu như tinh thần ý niệm của hắn không đủ cường đại, nếu như thế giới tinh thần không đủ chắc chắn, nếu như linh hồn hắn không đủ cường hoành, hắn có thể bị lượng tin tức vừa rồi ép sụp đổ. May mà linh hồn mình đủ mạnh cho nên có thể tiếp nhận dễ dàng. Sở Mộ đến bây giờ mới thôi, sau khi nhìn qua lượng tin tức khổng lồ vừa rồi, hiện tại hắn biết cảm giác bị nhét đá vào đầu là thế nào. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác choáng váng qua đi, Sở Mộ nhắm mắt tiêu hóa tin tức. Phong cấm, hai chữ này xuất hiện trong đầu Sở Mộ. Sở Mộ đọc xuống phía dưới liền dở khóc dở cười, Ngọc Thạch chính là truyền thừa chi thạch, ẩn chứa tin tức truyền thừa, hơn nữa còn là truyền thừa phong cấm chi đạo nguyên vẹn. Sở Mộ chưa bao giờ nghĩ sẽ nghiên cứu phong cấm, bởi vì thời gian của hắn không đủ dùng, mà bây giờ hắn đạt được phong cấm truyền thừa, còn là truyền thừa nguyên vẹn, ít nhất là truyền thừa từ cơ bản nhất nhập môn tới đại tông sư. Người có thiên phú học phong cấm bắt đầu từ nhập môn cũng tốn nhiều thời gian, nhưng nếu như đạt được truyền thừa nguyên vẹn, chỉ cần căn cứ truyền thừa ghi lại sau đó xâm nhập học tập, hiệu suất sẽ tăng cao gấp 10 lần, thậm chí vài chục lần. Tin tức kia ghi rõ ràng, muốn học phong cấm đầu tiên phải có tinh thần lực cực mạnh, chính là cần thiên phú linh hồn, càng mạnh càng tốt. Bởi vì thi triển phong cấm cần vận dụng lực lượng linh hồn dẫn dắt, đó cũng là tinh thần ý niệm. Cho nên phong cấm sư có được tinh thần ý niệm mạnh hơn người khác nhiều lần, hơn nữa mạnh như Sở Mộ càng ít. Tin tức trong đầu rất lớn, Sở Mộ không cách nào đọc hoàn tất, hắn đình chỉ đọc, hắn mở mắt nhìn phong cấm và tự hỏi. Với ngộ tính của ta và đạt được truyền thừa nguyên vẹn, có lẽ có thể trong thời gian ngắn nắm giữ đại bộ phận phong cấm. Sở Mộ nói thầm.